yêu linh cuồng chiều 42 chương 403 lại lên thần đàn. Chân chính thần cùng lúc đó, Ngô Triệu còn để Thanh Liên Tông đệ tử thân nhân đều chuyển ra Ngọc Hư giới. Thậm chí tại năm nay Thanh Liên Tông đệ tử tuyển chọn sự tình bên trên, Ngô Triệu còn tăng thêm một đầu. Tất cả chu tuyển đệ tử thân nhân nhất định phải rời xa Ngọc Hư giới, quay về địa cầu sinh hoạt. Mặc dù có chút người không hiểu Ngô Triệu cái này nhất cử xử trí, nhưng chân chính vì vậy mà lui vào Thanh Liên Tông đệ tử lại là không. Không có ai sẽ ngốc đến từ bỏ tại Thanh Liên Tông tu hành loại cơ hội này. Thậm chí là thân nhân của bọn hắn, đối với việc này bột, mặc dù không hiểu, nhưng yêu nguyên vẫn là ủng hộ vô điều kiện cách này nhất cử xử trí. Không hiểu rõ Trung Quốc mấy ngàn năm văn hóa người ngoại quốc là không thể nào hiểu được Trung Quốc phụ mẫu mong con hơn người. Nhìn nữ thành phượng cách chủng loại kia truyền thống tư tưởng, lại khổ không thể khổ hài tử. Không thể để cho hài tử rơi vào hàng bắt đầu bên trên. Nhất định muốn đem tốt nhất đều lưu hài tử. Loại này truyền thống ý nghĩ, tại rất nhiều lão lệch ra xem ra, đơn giản chính là bệnh thần kinh a. Cho nên Ngô Triệu cách này Thanh Liên Tông trường dạy vỡ lòng đòn sát thủ, tại địa phương khác hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng là tại Trung Quốc bên này hiệu quả cũng không tệ lắm. Một con màu đen cá lớn lơ lửng tại trong huyết vụ du đãng, nó mở cái miệng rộng giống như cá voi hút nước, đem phía trước một mảnh địa vực huyết vụ toàn diện hút vào trong bụng, lộ ra một mảnh chân không. Màu đen trên lưng đứng đấy một vị bạch bào phun trào thanh niên, tóc dài tung bay, eo đeo trường đao. Ở sau lưng hắn, từng đầu cự thú xếp thành sắp xếp, phía trên đứng vững vô số thân ảnh. Bọn hắn có trường sam bồng bềnh, có áo khoác phần phật. Trên mặt đất, thanh sơn lưu động, đại địa chấn chiến, sơn lâm hóa thành đất trống, vạn thú tề bôn, ngàn chim cùng vang lên. Tại cái này phi cầm già thiên tế địa, vạn thú như sóng triều động bên trong, vài đầu cự thú tỏa trấn trong đó. Bọn chúng ngửa đầu gào thét, nhìn lên bầu trời bên trong nhân loại, hai con ngươi mang theo khát máu quang mang. Áo trắng trường bào thanh niên tiện tay vung lên. Ở sau lưng hắn, những cái kia phi thiên yêu thú trên lưng nhân loại như sau sủi cào, mang theo phong lôi chi thế, hướng phía dưới yêu thú lao thẳng tới. Thuật pháp quang mang tùy theo sông phá huyết vụ quấy phong vân. Rất nhiều năm trước, hắn từng nói qua, làm lùm cỏ xuất hiện lớp lớp, phong vân dũng động thời điểm, thiên hạ chi đại, tất có một chỗ cắm rùi. Bây giờ lại nhìn trong bất chi bất giác, hắn đã đứng tại cái này phong vân dũng động trung tâm phong bảo, thành vì cái này phong khởi vân dũng thời đại người dẫn đầu. Bên hông hắn đao chỉ là thoáng rút ra một chút, góp nhặt thật lâu vô hình đao ý, tựa như đồng xuất lồng thú bị nhốt, hung mãnh hướng phía dưới cái kia hình như sơn nhạc cử thú đánh tới. Trong khoảnh khắc, liền đem cái kia cử thú đại tá tiểu ca sông giã khách, mập đầu bíp đồng hảo, vương trúc vân vân. Trong đó sống mộ kinh giác, hứa đỉnh, sông giã khách các loại đều đã chỉ nửa bước vào tiên thiên. Ngưu đầu đại thúc điền tranh mặc dù chỉ là vương cấp cảnh bán thú nhân, nhưng hắn tại điều giáo mấy người phương diện rất có một tay, có chút minh sư cảm giác, cho nên cũng bị Ngô Triệu sai phái ra đi. 15 người hướng nam bay lượn gần trăm dặm, liền trên không trung đứng lơ lửng trên không, sau đó hành lễ bái biệt. Mộ kinh giác quét mắt đám người, mỉm cười nói, bây giờ chúng ta như vậy đi ra ngoài đảm nhiệm một thành trường dạy vỡ lòng chi trưởng, coi như là vì Thanh Liên Tông khai chi tán diệp. Các sư đệ, có dám tỉ thí một phen, nhìn tương lai rốt cuộc ai dạy nên đệ tử càng có tiền đồ một chút? Đầu chọc đại lão hứa đỉnh sờ lấy đại quang đầu, mỉm cười nói, sư huyên có chút nhã hứng, chúng ta tự không gì không thể, chính là không biết phải chăng là cần một chút tiểu tặng thưởng. Ngưu đầu đại thúc điền tranh cười ha ha nói, các vị sư huyên tu vi đều cao hơn ta, điều giáo đệ tử bản sự tất nhiên cũng so với ta mạnh hơn, ta liền không đụng cách này náo nhiệt. Sư đệ đi đầu một bước, cáo từ đồng hảo cười ha ha nói, nếu ta thắng, Sư huyên chỉ cần đưa ta một đầu ngoài hành tinh yêu quái liền có thể đến lúc đó ta tự mình xuống phòng bếp. Cùng sư huyên cùng hưởng thế gian mỹ vị cáo từ. Tư Văn tiểu ca cười ha ha một tiếng. Hướng hai người ôm quyền. Mà đi theo hóa cầu vồng mà đi. Cái khác một chút càng thấy không có hy vọng sư để các sư muội. Càng là cười toe toét ôm quyền hóa cầu vồng mà đi. Không dám cùng vị sư huyên này đánh cược. Mộ Kinh Giác gặp đây. Nhún vai. Cảm thấy có chút mất hứng. Hướng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cùng còn sót lại các sư để muội ôm quyền. Cũng đi theo hóa cầu vồng mà đi. Đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh thấy mọi người đều đi. Khinh thở nhẹ một cái. Quay đầu nhìn về phía lúc đến đường. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Triệu thế mà lại đem hắn phái ra. Nghĩ hắn lúc trước thế nhưng là một vị hắc sáp hội đại lão. Nhưng bây giờ lại thế mà bị ép thành một tên giáo thư dục nhân dạy học tượng. Nói ra ai dám thư a có thể Ngô Triệu. Hắn không thể không nghe đồng thời hắn cũng minh bạch. Đây mới là triệt để tẩy bạch tự kỷ lựa chọn tốt nhất. Nhân sinh có này gặp gỡ chắc hẳn tương lai già cũng có thể tự gọi là không uổng công đời này đi. Tại mấy người bọn hắn rời đi Thanh Liên Tông về sau không bao lâu. Được đề bạt. Từ bỏ đại sư huyên cái này danh hiệu. Trở thành trưởng lão một trong Bỉ Ngạn. Cũng rời đi Thanh Liên Tông. Không bao lâu, một đạo người khoác màu đỏ đại hồng y thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Hư Giới. Hắn hành tẩu tại Thanh Sơn trong thung lũng lớn. Những nơi đi qua, màu đỏ Bỉ Ngạn chi hoa đầy khắp núi đồi. Bỉ Ngạn hoa mở, hoa nở Bỉ Ngạn, hoa lá hai không thấy, xinh xinh tướng sai. Vượt qua Thanh Sơn đại cốc, sông lớn khe nước. Cuối cùng, hắn tìm cách nhìn một cái bình nguyên vô tận. Sau đó tại bên trong vùng bình nguyên kia ngồi xuống. Lớn trường bào màu đỏ hướng trên mặt đất một chảy. Từng đóa Bỉ Ngạn hoa liền lấy hắn làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Như địa ngục hỏa diễm đang nhảy vọt. Tại nhảy múa. Từng tia khí âm hàn tại cách này Bỉ Ngạn hoa mở lúc. Hướng này phương tụ đến. Hoàng Tuyển lộ thượng hồn hoa khai. Ngã sở quá sự tức u minh Bỉ Ngạn nhặt hoa mà cười. Cái kia bôi yêu diễm. So nữ tử còn làm say lòng người. Mấy tháng thời gian vội vàng mà qua. Chỗ này bình nguyên phía trên, âm phong trận trận, âm khí nồng đậm như nước. Nguyên bản nửa bước tiên thiên hắn. Rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng. Tại cái này như mặt nước âm khí nồng nặc trợ giúp dưới. Không chỉ có một bước mà thành tiên thiên. Càng là thẳng phá âm thần dạ du. Tại kim đan trước đó bồi hồi. Cùng lúc đó, mấy chục cán màu đen lớn cờ bị lấy ra, phân lập các phương. Trong lúc nhất thời, âm hồn gào thét tiếng gầm, vang vọng phương này vùng quê. Cùng lúc đó, tứ phương dược vật cũng hướng này tổ đến. Cuối cùng đều bái phục tại vị này yêu diễm nhặt hoa nam tử trước mặt. Cung cấp ra roi. Bỉ Ngạn nhặt hoa mà cười. Nói, ta chính là Bỉ Ngạn. Từ hôm nay trở đi, ở đây sáng tạo U Minh, trùng tạo địa phủ, phong quân bái tướng. Tái tạo người chết trật tự. Nếu có người không phục. Có thể trước tới khiêu chiến lời vừa nói ra. Giữa thiên địa âm khí huyền đẳng. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình gia trì ở trên người hắn. Khiến cho hắn tại thời khắc này. Hào quang tỏa sáng. Thẳng phá thiên không. Cái kia như lửa màu đỏ. Không gió mà bay. Như máu phiêu đẳng. Tứ phương dụ vật gặp đây. Nhao nhao bái nằm trên đất. Bỉ Ngạn ngẩng đầu nhìn trời, như có điều suy nghĩ. Thật lâu, hắn phúc linh tâm trí, chỉ lên trời thi lễ, cao giọng nghiêm mặt nói: "Thiên đạo tối tâm, vượt đồ yếu ớt." Bỉ Ngạn ở đây lập thể, định tái hiện u minh trật tự, không phụ nhờ vả sau một khắc, cả tòa Ngọc Hư Giới giống như cũng không khỏi chấn động xuống, giống như từ nơi sâu xa, tự có thiên đạo tồn tại. Ở đây thiên uy phía dưới, tứ phương dược vật càng là tâm sinh kính sợ, ôn thuần như cừu non. Càng thêm những cái kia chiến tử mấy vạn anh linh càng lấy Bỉ Ngạn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tăng thêm kỳ thế. Ngô Triệu nơi nào biết biết rõ. Nói là muốn đi Ngọc Hư Giới cầu đạo Bỉ Ngạn. sẽ ở ngắn ngủi mấy cái giữa bằng hữu, thật bị hắn tìm tới chính mình đường. Vị này đã từng bị hắn một tay kéo xuống thần đàn yêu nghiệt, lại một lần nữa đi lên thần đàn. Mà lại, cái này là chân chính thần đàn, có thể hưởng tứ phương hương hỏa u minh chính thần. Yêu linh cuồng triều 42 chương 404 thiên đạo khôi phục. U minh trùng kiến từng tòa âm khí tràn ngập, vượt khí âm trầm. Khác biệt tại cổ đại kiến trúc cốt thép hỗn lê thổ nhà cao tầng. Tại phía trên vùng bình nguyên này trống sống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơi có chút khoa huyễn phong cách. Từng đầu đại đạo lấy âm vụ làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng dọc theo đi. Những này kỳ thật đều do âm khí ngưng tụ mà thành, tại thường trong mắt người, những này đều không tồn tại. Chỉ có dược vật mới có thể nhìn những này, nhìn con đường này, bởi vì đây là một đầu hoàng tuyển lộ. Hoàng tuyển lộ bên cạnh từng đóa màu đỏ bị ngạn hoa đón gió mà đứng, khẽ đung đưa. Mặc dù có người xông lầm nơi đây cũng sẽ bị lực lượng vô hình chuyển tới địa phương khác. U minh chi địa, người sống chớ gần. Tại cách này u minh dược vực bên trong, vô số anh linh trở thành âm binh dược tướng. Quản thúc lấy những cái kia tử vong về sau bị dược sai mang ở đây mới dược. Mặc dù nơi đây còn không chuyển sinh trì các loại u minh địa phủ chân chính trọng khí, nhưng địa phủ hình thức ban đầu đã thành. Một đội mặc khoa khảo phục, đánh lấy yêu linh yêu viện nghiên cứu đội khảo sát khoa học ngũ. Tại đo đạc xong khắp nơi nhiệt độ về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngọc hư giới chỉnh thể nhiệt độ hạ xuống xu thế, mấy tháng nay, rốt cục ngừng lại. Làm thiên kiếm biết được tin tức này thời điểm cùng Ngô Triệu cùng nhau đi tới chỗ kia bình nguyên. Thường nhân không thấy được địa phương tại hai người bọn họ trong mắt, lại không chỗ che thân, bọn hắn đều là tiên thiên. Cường giả đối với ngoại giới khí tức cảm ứng muốn so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Nhìn lấy phương này âm khí bừng bừng, vượt khí cuồn cuộn, nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vượt ảnh chập chờn cảnh tượng. Hai người vừa nhẹ nhàng thở ra, vừa nhưng lại tại thở dài. Không nghĩ hắn thật thành công, Ngô Triệu yếu ớt nói câu. Cuối cùng lại nói, xem ra suy đoán của ta cũng không có sai. Này phương thế giới cùng địa cầu là tương sinh thế giới. Địa cầu thiên địa ý chí quả nhiên khôi phục, cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thiên kiếm không nói tiếp. Hắn thấy bị ngạn mặc dù thành công, nhưng là loại này thành công chỗ trả ra đại giới lại khó tránh khỏi có chút hơi lớn. Thiên phú như vậy siêu quần đệ tử, cuối cùng từ bỏ tiên đạo mà vào dược độ, tức liền trở thành u minh chi chủ. Cũng là trung thân không được tự do, không cách nào rời đi giới này. Trường sinh đắc vọng, lại mất đi tiêu dao. Thật tính cả được thành công sao? Bất quá thiên kiếm cũng chỉ là ở trong lòng than nhẹ một chút. Có thể trở thành u minh chi chủ, đây đã là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Thường nhân ai có này phúc khí? Bị ngạn thân ảnh chậm rãi tại trước mặt hai người hiện hiện. Gặp qua sư tôn. Tông chủ Ngô Triệu cùng thiên kiếm hai người đồng thời đáp lễ lại. Bây giờ bị ngạn, thân phận địa vị đã không thể so sánh nổi. Mặc dù là bằng hữu, nhưng nên có tôn trọng, vẫn là phải có. Dù sao nhân gia đều như thế tôn trọng bọn hắn không phải? Ngô Triệu mỉm cười nói. Không biết bây giờ gọi ngươi bị ngạn tốt, vẫn là gọi ngươi minh quân tốt? Bị ngạn mỉm cười nói. Tông chủ cao hứng liền tốt. Ngô Triệu cười cười. Hắn có thể cảm giác được bị ngạn khí tức trên thân so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một tia. Dĩ nhiên kim đan ngay trước mắt. Nếu là ở chỗ này giao thủ, hắn cũng phải bị ngạn áp chế. Dù sao nơi này là bị ngạn địa bàn. Đương nhiên, lúc này bị ngạn trên người khí âm nhu càng đậm càng giống một nữ tử. Xem ra ngươi cũng sắp phá cảnh. Ngô Triệu lên xuống quét mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Bị ngạn cười cười, nói, mưu lợi mà thôi, không cách nào cùng tông chủ đánh đồng, mà lại ta cũng đến cảm tạ tông chủ đối với tín nhiệm của ta. Đem cái kia 36 cán chiêu hồn đại phiên ban thưởng ta. Ngô Triệu khoát tay cười cười. Chiêu hồn phiên đưa tới mấy vạn anh linh. Nếu để cho những cái kia chuyên tu vượt đạo tu sĩ, tuyệt đối là một bút không phỉ tài phú. Nhưng với hắn mà nói, lại là vô dụng. Hắn không thể lại đem những cái kia anh linh luyện chế thành mất đi ý thức âm binh, mà cho Bỉ Ngạn, lại là vừa vặn. Hắn không muốn tại đề tài này bên trên chuyển. Ngược lại hỏi, cảm giác được nó tồn tại sao? Bỉ Ngạn cẩn thận giật mình. Cuối cùng gật đầu nói, nó ở khắp mọi nơi. Ngô Triệu hít mạnh một hơi, nói, xem ra thần đạo thật muốn khôi phục. Bỉ Ngạn mỉm cười nói, nhưng đây là chuyện tốt, không phải sao? Kể từ đó, tông chủ lúc trước những cái kia tưởng tượng liền có thể thành công thi hành. Một khi phân đất phong hầu chư sơn thủy chúng thần có thể thành công, nhân loại quay về địa cầu trùng kiến gia viên, liền không còn là khó khăn sự tình. Ngô Triệu nhẹ gật đầu nói, xác thực như thế. Hai người cùng Bỉ Ngạn hàn huyên một lúc sau liền rời đi. U Minh chi địa dù sao không phải ở lâu chỗ, bất quá Bỉ Ngạn xác thực làm kiện khó lường đại sự. Trùng kiến U Minh, chỉnh đốn dược phủ, tái tạo U Minh trật tự, đây là đại công đức sự tình. Thiên đạo khôi phục, phần này công đức gia tăng ở trên người hắn, liền có thể bảo đảm hắn một đường tiến cảnh thông thuận. Rời đi nơi đây về sau, Ngô Triệu liền không khỏi bắt đầu trầm mặc. Hai người cưới gió mà đi, thuận hơi thở vài dặm. Thiên kiếm hỏi, có chỗ nào không ổn sao? Ngô Triệu khẽ lắc đầu, nói, thiên địa ý chí thức tỉnh, tại chúng ta người tu hành mà nói, kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Bất quá ta đoán chừng, từ lần thứ nhất đại địa chấn động bắt đầu, thiên địa ý chí vào lúc đó liền hẳn là liền đã khôi phục. Bây giờ nói cái này kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Sinh lão bệnh tử, khô vinh hữu tiết, chính là hiện tượng tự nhiên. Mà người tu hành, thì là tại cái này tự nhiên chảy xuôi thời gian trường hà bên trong ngược dòng mà đi. Nói đến, chính là nghịch thiên mà đi. Thiên địa ý chí đối với loại chuyện này đương nhiên sẽ không thờ ơ. Cũng chính vì vậy mới có đủ loại thiên kiếp gia tăng tại ngàn vạn tu hành sinh linh trên thân. Ngươi muốn nghịch thiên, trời có thể buông tha ngươi, chỉ là thượng thiên có đức hiếu sinh. Cái này mới cho người tu hành một chút hy vọng sống. Cũng bởi vậy, ngàn vạn sinh linh đều đang tranh thủ cái này một chút hy vọng sống. Tựa như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, muốn đi đến bờ bên kia. Thiên phú, nhị lực, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Làm Ngô Triệu trở lại Thanh Liên Tông, cùng Liễu Sư Thi cùng Mộ Thiên Hương các nàng một giọng nói, trực tiếp thẳng khống chế lấy yêu linh cá lớn, tiến về Thanh Thành Cựu Địa. Không nghĩ tới, lại tại cái này Thanh Thành Cựu Địa nhìn thấy Bạch Linh Nhi thân ảnh ngồi tại trên một vách núi. Nơi đây động thiên phúc địa hình thức ban đầu càng ngày càng có hoàn chỉnh. Đại thúc, ngươi đã đến. Nhìn Ngô Triệu xuất hiện ở đây, Bạch Linh Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào tại cách này? Ngô Triệu cũng đã hỏi câu. Bạch Linh Nhi mỉm cười nói, ta tại nếm thử, nhìn có thể hay không đem nơi đây sơn thủy chi thế xung luyện. Ngô Triệu sừng sốt một chút, đưa tay sờ sờ nàng đầu, mỉm cười nói, loại chuyện này không phải ngươi bây giờ hẳn là cân nhắc. Thiên phú của ngươi rất tốt, hẳn là cố gắng tu hành. Đại thúc tới đây cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng nói, ta cảm giác ta kim đan chi cảnh cũng nhanh muốn phá cảnh, cho nên mới nơi này nhìn xem, nhìn có thể hay không tại phá cảnh về sau có thu hoạch. Đang nói, hắn trong túi điện thoại liền vang lên. Đánh đi vào là Liễu Sư Thi, mục đích là để hắn tiến về châu Âu một chuyến. Bên kia xuất hiện một đầu tương đối cường đại ngoài hành tinh yêu quái, cần Ngô Triệu đi qua một chuyến. Đại thúc, ta thay ngươi đi một chuyến đi. Bạch Linh Nhi mỉm cười nói. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, đem phượng yêu tác đem ra đưa cho nàng, mang theo nó bảo vệ tốt tự mình. Thực tế không được, gọi điện thoại cho ta, đừng ngây ngốc liều mạng. Bạch Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nói, đại thúc, ngươi đau lòng ta đúng hay không? Ngô Triệu gật đầu nói, đúng vậy a, tâm ta đau nữ nhi của ta. Bạch Linh Nhi nghe nói như thế, liền khinh hừ một tiếng, một cái kéo qua phượng yêu tác, thả người ngự kiếm mà đi. Nhìn lấy nàng ngự kiếm mà đi bóng lưng, Ngô Triệu cười cười đón gió mà đứng, hạn vào trầm tư. Chẳng biết lúc nào, gió núi cuốn lên mái tóc dài của hắn cùng vạt áo. Linh khí cùng yêu vụ hướng này phương tụ đến. Khí thế của hắn càng ngày càng cao, dần dần có trùng thiên chi thế. Yêu linh cuồng triều 42 chương 405 tấn thăng kim đan khách. Trải qua mấy năm ma luyện, Ngô Triệu minh bạch tấn cấp kim đan thời khắc rốt cuộc đã đến. Ngô Triệu minh bạch, bất luận là tại cái kia yêu linh chi uyên, vẫn là tại cái kia thanh liên thiên địa, tất cả người trong tu hành hoặc yêu, chỉ có ngưng tụ kim đan mới là người đời ta. Cái gì gọi là người đời ta? Đây là tượng trưng một loại thân phận, cũng là một loại khẳng định. Chỉ có kim đan khách mới có thể xưng chân nhân. Một khi tấn thăng kim đan, tuổi thọ liền cùng người thường khác biệt, sống 5-800 năm không đáng kể. Có thể công việc thời gian dài như vậy, cái này đã không còn là thường nhân. Nếu không phải thiên địa dị biến, linh khí yêu khí khôi phục, nhân loại người tu hành chính là lại cố gắng, tâm cảnh mạnh hơn lại kiên định, cũng không có khả năng tu ra viên này lập lòe kim đan. Nếu không có cái này khỏa kim đan, lại thế nào xưng cao nhân chân nhân, cũng bất quá là người bình thường. Đem linh khí cùng yêu khí hóa làm một thể đặc thù người tu hành ngự linh giả, tại tấn thăng kim đan thời điểm, lại cùng thuần túy nhân loại hoặc yêu loại có chỗ khác biệt. Làm thiên địa chi lực nhập thể, tại thể nội hình thành chảy đầm địa lúc, yêu linh chi lực hóa thành đại quân, tại khí phủ tập kết. Cuối cùng yêu linh chi khí rốt cuộc tại khí phủ ngưng tụ ra một viên chân linh chi chủng. Viên này chân linh chi chủng tản mát ra khí thế nhiếp người, thôn thiên nạp địa. Bên ngoài cơ thể linh khí cùng yêu vụ điên cuồng hội tụ. Trăm dặm chi địa bên trong, yêu vụ cùng linh khí bị thu nhận không còn, hội tụ thể nội, cuối cùng bị hóa mà nạp chi. Sau đó chân linh chi chủng thành hình, hóa thành một viên bề ngoài che kín kỳ dị đường vân kim sắc viên đan dược. Tại khí phủ bên trong chìm chìm nổi nổi. Kim sắc viên đan dược phát ra lực lượng, lần nữa gột rửa thân thể, hóa mục nát thành thần kỳ. Như nhìn kỹ cái kia kim đan mặt ngoài đường vân, lờ mờ có thể nhìn một con cá lớn vọt biển mà ra, hóa thành một đầu cánh như đám mây che trời lớn chim. Lớn chim phù diêu mà lên, cánh mang phong lôi, thẳng vào thanh minh. Kỳ lạ như vậy kim đan hội quyển, Ngô Triệu không biết sẽ mang đến cho mình cỡ nào lực lượng. Hắn lúc này thần thức lại đắm chìm vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Hắn giống như đưa thân vào mặt đất bao la, chung quanh vô số cử thú hướng hắn gào thét, chất vấn hắn làm gì tàn nhẫn như vậy, rõ ràng cùng hắn không cừu không oán. Nhưng vì sao muốn giết bọn hắn, lương tâm có thể an? Hắn tiện tay phất một cái, gió lớn quét sạch thiên địa, không trung sấm chớp, trong nháy mắt hóa thành một mảnh phong lôi tuyệt vực. Tất cả yêu thú trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lương tâm an bất an, cùng ngàn tỷ nhân loại tương lai so sánh, không cần phải nói, ở đây đại thế trước mặt, muôn vạn lý do, mọi loại đạo lý, tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa. Lúc này bầu trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở. Hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng, ốm tay áo vung lên, thân hình đột nhiên xông lên trời, trong nháy mắt đi vào cái kia cái khe hở trước đó. Một đạo tiểu xảo thân ảnh từ trong khe hở kia nhảy ra, hì hì cười nói: "Chà, ngươi rốt cuộc tấn cấp kim đan cảnh à? Nha, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Mẫu thân nói muốn chờ ngươi tấn thăng kim đan mới bằng lòng để cho ta tới gặp ngươi." "Chà, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp ta cha cùng mẫu thân, đi yêu linh chi uyên, đi thanh liên thiên địa. Này phương chỉ là ao nước nhỏ, sao dung hạ được cha bực này chân long?" Nàng dối ra tay nhỏ, mang theo sáng rỡ tiếu dung, hướng hắn ngoắt tay. Hắn mỉm cười lắc đầu tự tuyệt hảo ý của nàng. "Cha, vì cái gì gặp hắn không đi?" Nàng liền nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. "Cha, sự tình còn chưa làm xong à, còn có thật nhiều chuyện đâu." Hắn cười nói: "Đối đãi ta đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, đến lúc đó À, được rồi, cha không muốn lừa dối ngươi. Cha, ngươi không cần ta nữa sao? Tiểu nữ hài lã chã trực khóc, hai mắt đẫm lệ. Hắn nhíu mày, cuối cùng khe khẽ thở dài, hướng nàng vẫy vẫy tay. Nàng thu hồi nước mắt, nét mặt tươi cười như hoa hướng hắn chạy chậm mà đến, giang hai cánh tay, chờ đợi lấy hắn ôm lấy nàng, sau đó xoay tròn nâng cao cao. Nhưng chờ đến lại là một vòng đao quang. Sau đó hắn quay người mà đi, yếu ớt khẽ thở dài. Ngươi không phải nàng, cũng không hiểu nàng, lại dám chạy tới loạn ta chi tâm, ngăn ta chi đạo. Chết không có gì đáng tiếc. Thân thể của nàng bị cái kia bôi đao quang một phân thành hai, thét chói tai vang lên lộ ra bản thể. Dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới. Cái kia mặt mũi dữ tợn, giống một đầu bộ xương màu đen tựa như quái vật. Chi chi chi. Đếm đạo ánh đao lói lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi đẩy đao vào vỏ. Đầu kia bộ xương màu đen hóa thành khối vụn, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Trời khôi phục thanh minh. Gió núi sớm đã đình chỉ. Thiên địa chi thế khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có bạch bào tóc dài không gió khinh vũ. Hắn giống như cùng phiến thiên địa này tan làm một thể. Nhưng cũng siêu thoát trên đó. Tại bên cạnh đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Gặp hắn tỉnh lại, nàng mỉm cười nói chúc mừng đại thúc, rốt cuộc phóng ra bước này. Bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, nàng nói quơ quơ quả đấm nhỏ của mình. Hắn cười cười, nói ta dùng bao lâu thời gian từ ta ly khai đến bây giờ, đã 7 ngày nàng nói. Nguyên lai đã qua lâu như vậy sao? Hắn mất cười lên. Nói, khó trách cổ nhân sẽ có trong núi mới một ngày. Trên đời đã thiên niên cảm khái. Ngừng tạm. Hắn lại nói, sự tình đều giải quyết không có gì ngoài ý muốn, đi bản cô nương xuất mã. Còn có chuyện gì không giải quyết được? Nàng lòng tin 10 phần nói. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, nhìn lấy cái này trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến tự mình trước đó vừa mới hướng phía gương mặt này vung ra cái kia mấy đao. Hắn có chút sờ khóc sờ cười. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải nàng a. Hắn không tiếp tục ngôn ngữ, lặng lặng đứng yên tại phương này sơn thủy. Thần thức thư mã bơi cương, tại bên trong vùng thế giới này rong ruổi ra. Thật lâu, hắn xuất ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng ngọc bài, dẫn động kim đan chi lực. Tại cái này trên ngọc bài phát họa ra một bộ cùng phương thiên địa này giống nhau như đúc tranh sơn thủy quyển. Cuối cùng, hắn dẫn động này phương núi thủy chi lực đảo vào màu trắng ngọc bài bên trong. Ba, ngọc bài phân thành mấy khối, bên trong núi thủy chi lực nổ tung, hướng phía mặt mũi của hắn sán đi. Hắn nhấc vung tay lên, đem cố lực lượng này vấy lui. Oanh âm thanh, ốm tay áo tại cái này nổ tung núi thủy chi lực trước mặt, trong nháy mắt biến thành vài rách đầu. Đã thối lui đến phía sau hắn nữ hài gặp đây, khóe miệng không khỏi rút rút. Cảm thấy buồn cười sao? Vẫn cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình. Hắn đem thể nội phù động khí tức ép xuống, hỏi một câu. Đại thúc, ta nhưng không có ý tứ này. Nàng cong cong miệng nhỏ, cảm thấy tấn thăng kim đan về sau đại thúc trên thân giống như thiếu đi một thứ gì đó, để nàng cảm thấy có chút lạ lắm. Nàng không thích dạng này đại thúc, cảm giác có chút lạnh nhạt. Hắn im lặng không nói gì, lặng lặng đứng thẳng một lát, mới nói, tu vi còn chưa đủ. Đáng tiếc lúc này, hắn không khỏi có chút hâm mộ lên bị ngạn gia hỏa này tới. Tại ngọc hư giới, hoặc là có thể coi là u minh chi địa, ở nơi đó, bị ngạn không tốn sức chút nào liền đến tại thiên địa ý chí tán thành, dựng lên u minh địa phủ hình thức ban đầu. Có thể hắn lại như cũ không cách nào luyện hóa những này sơn thủy chi thế, không cách nào áp dụng kế hoạch của hắn. Đại thúc, tu vi không đủ. Chúng ta có thể chậm rãi tu hành. Không cần phải gấp gáp, không vội không được a. Hắn khẽ thở dài câu. Cuối cùng lại nhẹ nhàng lắc lắc chỉ còn một bên ốm tay áo. Nói, được rồi, trở về đi, việc này xác thực gấp cũng không gấp được. Yêu Linh Cuồng Triều 42 chương 406 mượn đại nghĩa mà đi. Chi không thiên lôi tứ ngược, không hỏa thiêu gió rèn, duy có tâm ma gõ vẫn tâm quan. lại bị hắn toàn bộ chém xuống. Nàng tấn cấp con đường tựa như vô thanh vô tức, không có gió gì lãng. Nhưng mà bất luận là thần thức của hắn, vẫn là thân thể của hắn đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là trong cơ thể hắn khí phủ bên trong trường đao giả tuyết, lại hoặc tòa kia bị hắn đổi tên là như ý giới tử Tu Di Chi Sơn, đều có chút khác biệt. Tựa hồ cũng trưởng thành rất nhiều. Cho dù là như ý trong núi đầu kia kim hoa đại xà cũng đồng dạng đạt được không ít chỗ tốt. Chỉ có đầu kia bị hắn cấp cho Bạch Linh Nhi cuối cùng không phải trở về Phược Yêu Tác, đã mất đi phần cơ duyên này. Đương nhiên, Phược Yêu Tác lưu trên người Bạch Linh Nhi tương lai khẳng định cũng sẽ có cơ duyên của nó. Bạch Linh Nhi trưởng thành, hoàn toàn không kém hơn hắn, thậm chí so với hắn nhanh hơn. Mặc dù hắn hiện tại là đi tại nàng đằng trước, nhưng đem đến thời gian lâu dài, coi như chưa hẳn. Trên thực tế, hắn cũng đang mong đợi nàng trưởng thành. Đương nhiên cái này không phải là bởi vì cô nương trưởng thành có thể lấy hạ thủ, mà là bởi vì tại đầu này trên con đường tu hành, càng chạy càng xa, càng bò càng cao, đồng thời bên người đồng đạo một cách tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tịch mịch cao ngạo chính là như thế tới. Mặc dù tại yêu linh chi uyên cái kia phương thế giới, tu sĩ kim đan không có ý nghĩa, nhưng ở địa cầu phương thiên địa này ở bên trong, tu sĩ kim đan đã coi là lục địa thần tiên chi lưu. Trở lại Thanh Liên Tông, hắn không xếp đặt yến hội, cũng không rộng mà báo cho. Ngoại trừ Bạch Linh Nhi bên ngoài, không có ai biết hắn đã ở vào dạng gì độ cao. Hắn bắt đầu cảm giác quyết tâm đến đi nghiên cứu thiên cương địa sát 108 biến hóa chi thuật. Tâm cảnh cùng nhãn giới trưởng thành, tu vi tăng trưởng, đối với mấy cái này thuật pháp lính ngộ trợ giúp đều là không nhỏ. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp rõ ràng, chính là đạo lý này. Kỳ thật Ngô Triệu cũng không biết, hắn tại tâm ma gõ vấn tâm quan thời điểm có chút mưu lợi. Bởi vì hắn cũng không có cùng những tâm ma này đi giải thích rõ tự mình lính ngộ những đạo lý kia, mà là dùng trong lòng đại nghĩa đi nghiền ép hết thảy yêu ma dù quái. Tại cái này đại nghĩa trước mặt, tất cả mọi thứ đều phải nhượng bộ. Đây cũng không phải là chính hắn lính ngộ đại đạo, mà là mượn đường mà đi cùng đã từng Chu Diệu Chân cái gọi là tu lực. Kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Mượn đường mà đi kỳ thật cũng không phải không được. Thậm chí có thể nói, tại con đường này bên trên, hoàn toàn có thể tiến bộ dũng mãnh. Tin tưởng kẻ đến sau cũng đồng dạng có thể nhờ vào đó đại nghĩa mà đi. Nhưng đợi đến chân chính đến chỗ cao, làm con người đã từ trong khe hẹp đi tới, leo lên phiến thiên địa này đại võ đài, trở thành ngàn vạn sinh linh nắm giữ người lúc, phần này đại nghĩa liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc đó, nếu là gặp lại tâm ma gõ quan, đao của hắn định không giống bây giờ như vậy sắc bén. Yêu linh chi uyên, mấy thân ảnh cùng nhau mà tới, gõ bái bọn họ lão tổ, cũng đem đưa lên vào hư không khe hở đằng sau cái kia phương thế giới quân cờ số lớn tử vong sự tình báo cáo. Cầu mấy vị lão tổ định đoạt. Trước đó nhân loại phản công địa cầu, đem địa cầu phía trên ngoài hành tinh yêu thú tàn sát hầu như không còn. Dù chưa đem những cái kia ngoài hành tinh yêu quái thần thức chạm diệt, nhưng này chút ngoài hành tinh yêu quái lưu tại yêu linh chi uyên hồn hỏa, lại nhao nhao trở nên ảm đạm. Cái này đã nói lên, bọn hắn tất cả đều bị chém giết, chỉ có thần hồn có thể đào thoát. Nếu ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, những cái kia hồn hỏa liền sẽ dập tắt, tuyên cáo bọn hắn tử vong. Xảy ra chuyện như vậy, nói rõ cái kia phương thế giới khẳng định xuất hiện một vị nhân vật không tầm thường. Chí ít đối với những cái kia bị đưa lên đến cái kia phương thế giới yêu thú mà nói, được cho khó lường. Nếu không phải đầu kia hư không trên cái khe thiên địa pháp tắc ngăn lại, chỉ là một phương tiểu thế giới, chỉ cần điều động một vị thiên yêu hạ giới, liền có thể tùy tiện chỉnh đốn xuống tới. Đáng tiếc bọn hắn đưa lên quân cờ nhiều như vậy, nhưng lại chưa cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, xem như một loại cực kỳ đánh mặt hành vi. Loại chuyện này nguyên bản cũng không tới phiên bọn hắn để ý tới, dù sao chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đến đây lễ bái hôn mê bên trong lão tổ, lại không phải bọn hắn không thể. Những người khác hoàn toàn không có tư cách. Mấy vị hôn mê bên trong lão tổ khi nghe đến những tin tức này thời điểm, cũng có chút bực bội, chửi ầm lên một trận những này bất hiếu tử tôn hành sự bất lực, vô năng phế vật. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể không từ cái kia màu đỏ trong vực sâu leo ra, bắt đầu ở đầu kia hư không trên cách khe cùng vị kia chí cường yêu tổ đấu sức. Bọn hắn không phải coi trọng hư không khe hở đằng sau cái kia phương thế giới bần sống lưng tài nguyên, chỉ là khó chịu vị kia chí cường yêu tổ ban đầu ở bọn hắn trong hang ổ cùng cái kia người ra tay đánh nhau, sinh sinh tại nơi ở của bọn hắn bên cạnh đánh ra một đảo hư không khe hở thôi. Về phần phá đi vị kia chí cường yêu tổ lưu ở nơi đây thiên địa pháp tắc sẽ có cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng, bọn hắn lại là không thế nào lo lắng. Bởi vì vị kia chí cường yêu tổ một khi xuất hiện ở đây, liền có cường địch thay bọn hắn phân ưu. Bọn hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bị vị kia chí cường yêu tổ thu được về tính sổ sách. Mà lại lần trước mấy vị ngoại lai yêu tổ, cũng chính là Lạc Tiểu Tiên nàng mẹ ruột Bạch Nương Tử cùng hầu tử bọn hắn trước đi nghênh đón Lạc Tiểu Tiên. Theo bọn hắn nghĩ, chính là chạy đến nơi đây hướng bọn hắn diễu võ dương oai. Cái này theo bọn hắn nghĩ là một kiện để bọn hắn cực kỳ chuyện mất mặt. Mặt mũi này tự nhiên có bọn hắn đồ tử đồ tôn thay bọn hắn đòi lại. Bởi vậy, tại cái này yêu linh chi uyên tinh vực khai chi tán Diệp Thanh Liên Tông, cũng nghênh đón chín đại yêu tổ dưới chứng tử tôn liên thủ tiến công. Cũng may phương này tinh vực Thanh Liên Tông bên trong cao thủ nhiều như mây, ngược lại cũng không sợ hãi. Bây giờ yêu nguyên còn tại cùng những cái kia đám yêu quái đả sinh đả tử, mà lại còn chiếm được này phương tinh vực nhân loại tu sĩ trợ giúp. Chín vị yêu tổ từ trong vực sâu leo ra, liên thủ hướng cái kia đảo hư không trên cái khe thiên địa pháp tắc xuất thủ. Cuối cùng đem hết toàn lực, sinh sinh chống ra một đầu khe nứt to lớn. Đồng thời, một tòa cửa đá bị một vị yêu tổ lấy một bộ đau lòng đến cực điểm bộ dáng ném về cái kia đảo hư không khe hở, cũng chống tại cái khe kia phía trên, hình thành một cánh cửa, khiến cho tôn này huyền không đứng ở đó tòa môn hộ trước pho tượng khổng lồ lại vỡ ra mấy đầu khe hở. Thanh Liên thiên địa bên trong, một vị đang cùng Lạc Tiểu Tiên giải trí, thân mang màu xanh áo choàng thanh niên, lông mi cẩn thận nhẹ trao lại xuống, ngẩng đầu nhìn trời. Cái kia con mắt màu đen giống như có thể xuyên thấu vô tận hư không. Chà, ngươi đang nhìn cái gì, nơi này lại không có cho cơ. Nam tử áo bào xanh cười cười nói, nay ngồi qua máy bay sao? Ngồi qua nhà Ngô Triệu mang ta ngồi. Cha cũng biết cho cơ sao? Nam tử áo bào xanh cười cười, chưa có trở về nàng. Nàng ngồi vào bên cạnh hắn, bưng lấy tiểu cái má, một bộ buồn vô cớ thần sắc, nói, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nói, nàng lại vui vẻ lên. Chà, ngươi nói hắn có thể phát hiện nàng kỳ thật chính là ta một đạo phân thân sao? A, hắn như vậy đần, khẳng định không phát hiện được. Nam tử áo bào xanh đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Hy vọng hắn có thể bước qua những cái kia khảm đi yêu linh cuồng triều. 42 chương 407 vượt vọt vô số tinh vực đại thủ đang trong tông môn mượn phân thân tu hành các loại thuật pháp. Ngô Triệu đột nhiên có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác lói lên trong đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp xa như vậy không thật mỏng huyết vụ, như xương xa bay múa. Vụ xa phía sau đầu kia hư không khe hở, hóa thành một tòa so cái kia khe hở cao hơn môn hộ. Tòa kia môn hộ, người bình thường có lẽ chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ, nhưng mà theo Ngô Triệu lại là như gần ngay trước mắt như vậy rõ ràng. Tòa kia môn hộ nhìn cổ phác mà lại hùng vĩ, giống một tòa bụi bẩn trải qua gian nan vất vả cố kỹ pha tạp cửa đá, nhưng chỉ có không cửa mà không cửa phi. cổ cổ huyết vụ đậm đặc đến như là huyết dịch đồng dạng, xuyên thấu qua cửa đá, hướng này phương dâng trào mà đến, chớp mắt liền che lánh tòa kia môn hộ, cũng lấy làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Không bao lâu, huyết vụ liền phô thiên cách địa, che khuất bầu trời lập tức tối xuống. Không ít quay về địa cầu sinh hoạt nhân loại vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền ngơ ngác nhìn cái kia huyết vụ như là sương mù mai đồng dạng, phi tốc chiếm lính bầu trời. Không hiểu khủng hoảng cảm xúc lại lần nữa bò lên trên trong lòng của bọn hắn. Trong thành, mấy đạo thân ảnh bay lượn đến trên tường thành, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rất không tầm thường huyết vụ. Nhìn cái kia mấy thân ảnh xuất hiện, không ít người cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là sau một khắc, đại địa đột nhiên chấn động. Từng đạo lớn chính là cái khe, tựa như từng chương mở ra miệng rộng. Một cỗ lực lượng vô hình phóng lên tận trời. Mọi người chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên nhiều một cổ áp lực cực lớn, ép đến bọn hắn thật không lên eo tới. Cái kia cỗ lực lượng vô hình phóng lên tận trời về sau, trên bầu trời không ngừng trải rộng ra huyết vụ, giống như bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo mà xuống, hướng phía địa cầu rơi xuống phía dưới. Cái kia huyết vụ tựa như một đoàn huyết sắc sợi bông, bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo mà xuống, tràng diện hùng vĩ đến có chút dọa người. Thật giống như trời sập xuống đồng dạng. Tăng thêm đại địa vỡ ra từng đầu khe hở, thật giống như trời đất sụp đổ đồng dạng, làm cho người cảm thấy khủng hoảng. Những cái kia huyết vụ rơi xuống mặt đất về sau, nhao nhao chui vào cái kia lớn trong cái khe. Lúc này địa cầu cho người ta một loại sống tới cảm giác, nó phảng phất tại tự chủ thôn phệ lấy những cái kia huyết vụ. Hải lượng huyết vụ chìm vào đại địa, bầu trời dần dần khôi phục thanh minh. Mọi người gặp đây cũng không khỏi lòng bên trên một mạch. Nhưng là tòa kia cửa đá cũng không đình chỉ dâng trào huyết vụ. Những cái kia huyết vụ một dũng mãnh tiến ra, liền bị một cỗ lực lượng dẫn dắt hướng đại địa rơi xuống. Cuối cùng không xuống đất tinh bên trong. Từ xa nhìn lại tựa như một đầu tơ máu từ tòa kia cửa đá đi ra, liên tiếp địa cầu. Địa cầu tựa như một cái đói thảm anh hài, không ngừng hấp thu những cái kia huyết vụ. Chẳng biết lúc nào, chín thân ảnh từ tòa kia cửa đá về sau song song mà ra, chui vào huyết vụ, sau đó lại từ trong huyết vụ đi ra. Trên người bọn họ mặc trường bào, hoặc hoa lệ, hoặc mộc mạc, hoặc giản lược, hoặc quý khí, thân hình hoặc cao hoặc tráng, hoặc lùn hoặc gầy, hoặc sáng mì yêu kiều, hoặc cồng kềnh mập mạp. Mọi người trong thần sắc cũng có khinh miệt, có kiêu ngạo, có thương hại, có hung lệ, có oán khí. Không phải trường hợp cá biệt. Cái này dáng vẻ trang phục khác nhau mấy đạo thân ảnh, duy nhất điểm giống nhau chính là khí tức cường đại. So với vừa mới tấn cấp kim đan Ngô Triệu, chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn từ trong huyết vụ đi ra về sau, thần thức không chút kiêng kỵ tại địa cầu phía trên đảo qua. Trong đó một vị thanh niên tóc đỏ, mặt mang khinh miệt nhìn phía dưới địa cầu, khóe miệng cong lên một tia đường vòng cung, nói: "Ha ha, tiểu ao nước nhỏ ở bên trong, thế mà thật đúng là sinh ra như vậy một đầu cá lớn. Khó trách sẽ có nhiều như vậy phế vật vô dụng lại ở chỗ này gáy gích trầm xa." Nhìn Viêm Thiếu ý tứ là muốn khu vực kia đi, một vị lão tẩu đẩy trên đầu mũ rồng vành, nheo lại trong đôi mắt già nua, hiện lên một tia kinh mang, nhích miệng lặng lẽ cười. "Nhưng là nơi tốt cũng chỉ có như vậy chút. Ngươi bá đạo như vậy, bảo chúng ta sao sinh là tốt như vậy?" Theo điếu ông ý tứ là chúng ta trước so qua một chàng lại nói. Như Viêm Thiếu có này nhã hứng, lão phu ta tự là không thể quét Viêm Thiếu hào hứng. Vị này lão tẩu mũ rộng vành áo tơi, lưng đeo sọt cá, vai khiêng cần câu, đủ mang giày cỏ, một bộ nông gia ông cách ăn mặc, tại đám người này bên trong xác thực xem như khác loại. Nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được, nhưng cũng là cái không biết sợ lão đầu. Trong đó một vị người mặc ngây váy, đầu đội châm phượng quý khí phụ nhân, trong ngực còn ôm một đầu tử sắc tiểu điêu, tố thủ khẽ vuốt cõng, mỉm cười nói. Hai vị nếu có này nhã hứng, tiểu nữ tử ngược lại cũng nguyện ý nhìn cái này náo nhiệt. Bất quá các ngươi cái gọi là đầu kia cá lớn, giống như cũng không nghĩ ngồi chờ chết đâu. Đám người nghe vậy, cúi đầu lần khám. Tại địa cầu phía trên, vô số người ngẩng đầu ngưỡng vọng thời điểm, liền gặp phiến không có một đầu to lớn hắc ngư. Quạt to lớn song vây cá, bày biện cách đuôi lớn, hướng trên bầu trời tới lui mà đi. Một màn này cũng không ẩn nấp, bởi vì đầu kia hắc ngư thật sự là quá lớn. Nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có thể nhìn đầu này hắc ngư quanh thân còn quấn phong lôi. Cá lớn tuy không phải hóa bằng cùng gió mà lên, nhưng nó sở hiệp đái lấy phong lôi chi thế, lại đã có một tia phù diêu mà lên chín vạn dặm bá khí tư thái. Một đạo thân mặc áo bào trắng thân ảnh, eo đeo trường đao, đảm nhiệm tóc dài bay múa, đứng tại cá lớn trên đầu, đón gió nghịch thế mà lên. Eo bên trong trường đao giống như muốn hướng tuốt ra khỏi vỏ, ngo ngoe muốn động. Hắn nhẹ vỗ về chuôi đao, trong lòng mặt nói: không vội, không vội, chờ một chút, chờ một chút. Hắn hít mắt, hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia đạo tóc đỏ áo đỏ thân ảnh. Mặc dù những này thân ảnh thần thái bên trong đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác, nhưng chỉ có cái này tóc đỏ thanh niên trước đó nói tới câu nói kia, thế nhưng là trực tiếp truyền vào hắn tâm hồ bên trong. Như thế trần trụi khiêu khích, Ngô Triệu sao có thể nhẫn? Trên thực tế, tình thế nghiêm trọng như vậy, Ngô Triệu cũng vô pháp rụt đầu. Một khi rụt, cái kia trong lồng ngực khẩu khí kia liền tiết, cái kia cố đại nghĩa cũng liền không có như vậy danh chính ngôn thuận. Thật muốn biến thành như thế, dưới chân hắn chỗ đi đại đạo tự nhiên cũng liền đoạn mất. Huống chi, sau lưng hắn còn đứng lấy mấy tỷ người loại. Vì thế, hắn cho dù chết cũng không thể lùi bước nửa bước. Nhìn qua cái kia càng ngày càng áp sát thân ảnh, cái kia chín thân ảnh bên trong, có cái nho sinh ăn mặc thanh niên đong đưa một thanh đào hoa phiến, mỉm cười nói: Hòa thiếu, muốn không giao cho ta? Cúp tóc đỏ thanh niên khinh hừ một tiếng, nói: hắn rõ ràng là hướng về phía ta tới, là con mồi của ta, ai cũng chớ giành với ta, ai cùng ta đoạt, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này, sau lưng bọn hắn đột nhiên truyền đến lúc thì ken két âm thanh. Cái kia cái cửa đá thật to tại quy tắc chi lực dưới phát ra từng đợt vỡ tan tiếng vang. Sau cửa đá bột, chín vị lão tổ bên trong có cái tóc đỏ lão giả vung ra một đoàn yêu lực nện ở tòa kia trên cửa đá, đồng thời hừ nói: lén lén lút lút, có bản lĩnh đi ra cùng lão phu một trận chiến. Có vị lão nhân tóc trắng hắc cười lên, nói: lão Long, ngươi liền đừng ở chỗ này mạo xưng là trang hảo hán. Ngươi biết rõ cái kia tồn tại không thể có thể xuất hiện ở đây. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn xuất hiện ở đây ra tay đánh nhau, đem đầu kia khe hở đánh lớn hơn một chút, cũng tốt giảm bớt chúng ta như vậy phiền phức. Nhưng vào lúc này, một con che khuất bầu trời đại thủ vượt vọt vô số tinh vực, một trường hướng phía phương này đánh tới. Yêu Linh Cuồng Triều 42 chương 408 một đao chảm diệt ngưng đan đại yêu. Đối mặt cái này che khuất bầu trời đại thủ, chín đại yêu tổ giật nảy mình, nhao nhao từ bỏ cùng cái khe kia phía trên đại đạo quy tắc đấu sức, đưa tay vung ra từng đạo vĩ lực ngăn cản bàn tay lớn kia. Nhưng là bàn tay lớn kia yêu nguyên đấu đá mà xuống, những cái kia bị bọn hắn vung ra yêu lực tựa như đông tuyết gặp nắng xuân, nhao nhao tan rã, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, bàn tay lớn kia đập vào cái kia tóc đỏ lão giả trên thân, đem vị kia tóc đỏ lão giả đập xuống tinh không, đánh vào màu đỏ vực sâu. Sau đó, một thanh âm tại dưới trời sao yếu ớt truyền ra: châu chấu đồng dạng tồn tại, liền không nên tùy tiện khiêu khích ngươi không chọc nổi tồn tại. Đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Như các ngươi nghĩ đánh cược một keo ta có thể hay không tại những cái kia thời không thủ hộ giả trước mặt đem các ngươi chém giết, vậy liền thử một chút. Lúc này, Một đạo ánh đao từ trong hư vô xuyên ra, mà chém về sau hướng hư vô. Cái kia đạo yếu ớt thanh âm đột nhiên hóa thành cởi mở cười ha ha thanh âm tiếp theo tan biến. Mà cái kia đạo hư không trên cái khe cửa đá, khe hở thì càng ngày càng nhiều, giống như chỉ cần thoáng đụng một cách liền sẽ vỡ vụn. Còn lại bát đại yêu tổ hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa cảm nhận được cái kia cao bọn hắn một cảnh giới vô thượng vĩ lực. Đối với loại này vô thượng vĩ lực, bọn hắn có chút hâm mộ, nhưng cũng có chỗ kháng cự. Trong đó lợi và hại cùng hung hiểm bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng. Vì thế, bọn hắn đối với bước ra một bước cuối cùng chuyện này cũng chỉ có ở trong lòng yên lặng than nhẹ. Mà trước đó bàn tay to kia đập bay tóc đỏ lão giả một màn, bị những cái kia xa xa lui ra phía sau, ở phương xa quan sát mỗi tông phái lãnh tụ nhìn về sau, đều không khỏi tê cả da đầu. Những năm gần đây bọn hắn một mực đối địch với Thanh Liên Tông thay bọn hắn lão tổ xuất khí. Nhưng ai có thể tưởng, cái kia Thanh Liên Tông lão tổ thế mà lại là bực này tồn tại. Không phải nói vì kia Thanh Liên lão tổ không cách nào bước ra hắn bản thân mở thiên địa sao? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Nếu là vì lão tổ kia một cách khó chịu vào bọn hắn đập bên trên một trường, vậy làm sao bây giờ? Cái kia giống như cũng nhanh muốn vỡ vụn sau cửa đá Bột Ngô Triệu, tự nhiên không rõ ràng yêu linh chi uyên phát sinh những chuyện kia. Liền tính toán rõ ràng cũng không có tác dụng gì. Hắn lúc này trong mắt chỉ có cái kia tóc đỏ thanh niên. Cá lớn to lớn vây cá vỗ mạnh một cái, trùng thiên chi thế mạnh hơn, cuồng phong kéo lên nàng vạt áo, bay phất phới. Hắn hít mắt, phải tay viền chuôi đao, làm lấy tùy thời xuất đao chuẩn bị. Bên hông giả tuyết ngo ngoe muốn động, cái kia tích xúc hơn mấy tháng đao ý giờ khắc này nồng đậm đến có chút xòa người. Nhưng mà yêu nguyên bị trói buộc tại cái kia trong vỏ đao, như cùng một đầu ác sao bị khóa ở sâu trong giếng, một khi phóng xuất ra liền muốn nhắm người mà phệ. Hắn hít mắt nhìn chằm chằm cái kia tóc đỏ áo đỏ thanh niên. Tóc đỏ áo đỏ thanh niên tự nhiên cũng có thể cảm giác được ra đối phương mang đến cho hắn nguy hiểm. Chỉ là đối với hắn cái này kẻ ngoại lai tới nói, nàng thực chất bên trong liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này để hắn không cách nào làm ra đối với Ngô Triệu nhìn thẳng vào thần sắc. Thậm chí cảm thấy đến một khi lộ ra vẻ mặt này, đó chính là đang vũ nhục chính mình. Vì thế hắn liền như thế lặng lặng nhìn lấy, chờ đợi lấy Ngô Triệu đến. Xông lên trời cá lớn bỗng nhiên hất lên đuôi cá, bên ngoài thân bên ngoài phong lôi chi thế tùy theo truyền đến đứng tại nó trên đầu Ngô Triệu trên thân, khiến cho thân hình của hắn trong nháy mắt tia lôi dẫn đại tác. Cùng lúc đó, Ngô Triệu thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía cái kia tóc đỏ thanh niên đánh tới. Tóc đỏ thanh niên hai con ngươi ngưng tụ, một tòa giếng đá ra hiện ở trong tay của hắn, hướng phía giống như hóa thành thiểm điện Ngô Triệu đập tới. Tòa này giếng đá đúng là tóc đỏ thanh niên bản mệnh linh khí, tên gọi khóa giao tỉnh. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, tòa kia giếng đá thật nện vào đạo thiểm điện kia, thậm chí trực tiếp đem đạo thiểm điện kia nện thành điện quang, chôn vùi vào không. Chúng yêu gặp đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng nét mặt của bọn hắn mới lộ ra một chút. Một vòng tản ra nhàn nhạt hào quang đao quang xuất hiện tại tóc đỏ thanh niên trước mặt, hướng phía hắn thẳng chạm mà xuống. Bát bộ long du thân pháp, chưa thấy qua đi ta có một đao, có thể khai thiên, ngươi tiếp được sao? Cái kia tích xúc mấy tháng hùng hồn đao ý, như cái kia mở ra hỗn độn vĩ lực, khuyên tả tại cái kia áo đỏ thanh niên trên thân. Áo đỏ thanh niên toàn thân lông tóc dựng đứng, toàn thân linh khí pháp khí, không cần tiền ném ra. Những pháp khí kia linh khí đều cùng hắn tâm thần tương thông, thần niệm chỗ đến, pháp khí linh khí liền ra. Nhưng mà đối mặt cái này đạo ánh đao, những này làm cho vô số yêu quái đỏ mắt linh khí pháp khí liền như giấy dán đồng dạng, dễ như trở bàn tay bị một phân thành hai. Một đầu tơ máu xuất hiện tại áo đỏ thanh niên trên mặt, trên cổ, ngực bụng bên trên. Tóc đỏ áo đỏ thanh niên động tác tùy theo trì trệ, mà hậu thân thể hóa thành hai nửa, biến thành một đầu toàn thân đỏ đỏ như lửa tự ưng, từ không trung rơi xuống. Sau một khắc, liền có một khỏa kim đan từ trong cơ thể hắn xông ra, như lưu tinh, hướng phía dưới phóng đi. Ngô Triệu không có đi lý giải cách này khỏa kim đan. Hắn rõ ràng, coi như để yêu quái này đoạt xá thành công, muốn khôi phục bây giờ phần này tu vi, cũng không có dễ dàng như vậy. Địch nhân của hắn không chỉ có vẻn vẹn là cái này tóc đỏ thanh niên, còn có trước mắt cái này 8 cái ngoài hành tinh ngưng đan đại yêu. Đâu một đao kết thúc chiến đấu, trọng thương một đầu ngoài hành tinh đại yêu. Chỉ trong nháy mắt, các loại cái này 8 tôn ngoài hành tinh đại yêu lấy lại tinh thần, đầy trời lôi đình đã hướng bọn họ rơi thẳng xuống. Vùng trời này trong nháy mắt hóa thành một mảnh vạn lôi tề minh lôi vực. Thân ở trong đó Ngô Triệu tựa như một tôn trưởng thống lôi đình lôi đế, tay cầm lôi đình, hướng phía cái kia 8 tôn đại yêu ném đi. Sau đó vừa cầm cái thanh bì hổ lô thoải mái uống lên rượu tới. Say rượu, thân hình hắn khẽ động, trong tay giả tuyết, hướng cái kia thoa nón lá ông chém tới. Mặt khác lại có một tòa núi lớn hướng phía vị kia cầm trong tay đào hoa phiến thanh niên đập tới. Tại hắn kim đan đại thành thời điểm, lại đã thức tỉnh một hạng thần thông ngự lôi thần thông, phối hợp ngự phong thần thông. Hắn lúc này mới xem như chân chính nắm trong tay phong lôi. Ở phía sau hắn, một cặp màu đen quang rực, phong lôi chi thế tại trên đó ngưng cử. Lấy một địch tám, tự nhiên đến xuất ra tất cả có thể cầm cho ra bản sự. Mà cái kia 8 đầu ngưng đan đại yêu cũng là nhao nhao linh khí pháp bảo ra hết, cùng Ngô Triệu chém giết. Ngay tại Ngô Triệu tại mảnh này lôi vực bên trong, cùng cái này 8 vị ngưng đan đại yêu chém giết thời điểm, cái kia khỏa như là cỗ sao trời, lôi cuốn lấy một tòa giếng đá trốn chạy kim đan, đột nhiên bị một con món chay tay nắm chặt. Sau đó một tấm bùa đập vào cái này khỏa trên kim đan, cái này khỏa kim đan lập tức liền không động được. Sau đó nàng đưa tay nắm qua tòa kia không ngừng rung động bỏ túi giếng đá, hì hì cười một tiếng, lại lắc ra khỏi một đạo màu vàng phù lục đập vào trên đó. Trong nháy mắt tòa này giếng đá cũng không vùng vẫy. Nàng ngẩng đầu mắt nhìn bên trên bầu trời lôi vực, khinh hừ một tiếng. Sau đó từ bảo trong tay áo móc ra một chồng phù lục, hướng bầu trời vẩy tới. Sau đó nói âm thanh đi, liền gặp những bùa chú kia hóa thành từng đạo tia chớp màu vàng, hướng phía bầu trời thẳng vút đi. Những bùa chú kia đi vào lôi vực bên ngoài, làm thành một vòng, kết thành một tòa trận pháp, trong nháy mắt liền đem vùng trời này cho huyền định lên, ngăn cản cái kia bát đại ngưng đan đại yêu chạy. Sau đó nàng nhẹ nhàng bấm ngón tay, trường kiếm sau lưng bay ra, mang theo nàng bay thẳng thiên vũ. Tại đi vào tòa kia lôi vực bên ngoài về sau, nàng đứng lơ lửng giữa không trung, món chay chỉ khinh bóp, dưới chân kiếm quang lập tức liền một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong khoảnh khắc, bầu trời liền bị vô số kiếm quang sở chiếm cứ. Một màn này, liền lôi vực bên trong chém giết Ngô Triệu đều thấy được. Gặp đây, hắn cũng là vô cùng ngạc nhiên. Sợ nha đầu lúc nào trở nên mạnh như vậy. Yêu Linh Cuồng Triều 42 chương 409 lấy một địch tám. Như nhìn kỹ Bạch Linh Nhi, liền sẽ biết, nàng mạnh không ở chỗ cảnh giới phía trên, mà ở chỗ đối với thuật cùng vật khống chế, đối với pháp lực nhỏ bé vận dụng. Một phần pháp lực bị hắn vặn bung ra vò nát, chia mấy phần đến dùng, cái này liền có chút sống võ học bên trong cái gọi là nhập vi cảnh giới. Kỳ thật chính là đối với pháp lực khống chế tiến vào cực kỳ nhỏ cảnh giới thôi. Đương nhiên ở chỗ này cũng chỉ có nàng có tư cách này dùng thôi hai chữ. Cho dù là Ngô Triệu đều không tư cách như vậy. Nếu bàn về đối với thuật cùng pháp vận dụng, Ngô Triệu chính là một cái cầu thả hán, lớn nện nổi trống vang động trời. Mà Bạch Linh Nhi thì là một cái xảo nữ, phi kiếm sâu kim xảo như tơ. Cảnh giới của nàng tu vi cũng không hề biến hóa. Nhưng bất luận là khống chế nhiều như vậy phù lục, vẫn là như vậy nhiều kiếm quang, đều đưa nàng đối với pháp lực tinh vi vận dụng, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, diệu đến hào điên. Nhưng rất rõ ràng, lúc này Ngô Triệu hoàn toàn không nhàn công phu đi quan sát điểm này. Hắn vừa phân ra bảy đạo phân thân, dùng linh khí cùng thuật pháp đối phó cái này bát đại ngoài hành tinh đại yêu, vừa hướng nàng truyền âm: nhanh chóng trở về, đừng ở chỗ này để cho ta phân tâm. Ngươi còn không phải là đối thủ của bọn họ. Bạch Linh Nhi thanh âm tại trong ấp của hắn vang lên: đại thúc, chớ xem thường ta. Ta phù trận này cùng kiếm trận, có thể cản lại bọn hắn. Kém nhất, tự vệ cũng không ngu. Ngô Triệu nghe vậy, bán tín bán nghi, nhưng lúc này lại không tốt quá phần tâm. Cái này tám con ngoài hành tinh đại yêu, trừ bỏ cái kia ôm ập trồn tía quý khí phụ nhân, áo tơi nón, lá ông, đào hoa phiến nho sinh ba người bên ngoài, còn có mặt khác năm vị. Thân giống như thiết tháp, cầm trong tay nguyệt nha kích, đầy giấy giữ tợn trắng hán eo quấn hắc xà tiên, hắc môi tím con ngươi cao gầy thiếu nữ cầm trong tay long đầu trượng, da như vỏ cây già, thân hình thấp bé lão ẩu bà hình như đồng tử thân, đầu lưu tiền tài biện, ngực đỏ cái hếm tiểu hoa nhi cùng một vị gánh vác phá búa, lưng đeo hoàng hổ lô, một thân đoạn đả trang, giống như đốn củi lang trung niên nhân. Nguyên bản chín đầu đại yêu, mỗi có khác biệt, hình cũng khác nhau, bây giờ chỉ còn 8 vị, nhưng từng cách ở vào lôi vực bên trong, lại cũng không bối rối. Cho dù trước đó Ngô Triệu một đao chém giết vị kia tóc đỏ thanh niên, cho bọn hắn một hạ mã uy, nhưng bọn hắn yêu nguyên không cảm thấy vị này tu sĩ kim đan có thể lấy một địch 8. Trước đó bị Ngô Triệu phóng thích ra lôi vực, đúng là dọa bọn hắn nhảy một cái. Nhưng khi bọn hắn dùng riêng phần mình pháp khí đi ngăn cản lôi đình về sau, bọn hắn liền phát hiện cái này lôi đình cũng liền nhìn lấy dọa người. Lúc này chỉ gặp cái kia nguyệt kích trắng hán một cây nguyệt kích trùng thiên, dẫn lôi đình mà xuống, giống như dùng lôi đình tẩy luyện bản thân, như tắm nắng xuân, chẳng như lôi đình chi tử. Trong nháy mắt liền phá vỡ hắn lôi vực. Sau đó một kích thiêu phá Ngô Triệu nhào về phía nàng một đạo phân thân, đánh nát phân thân thi triển ra thuật pháp. Cái kia áo tơi nón lá ông trên vai cần câu hất lên, liền đem chém về phía nàng trường đao chống đỡ. Một đầu trong suốt tia đầu trực tiếp quấn trên người Dạ Tuyết, trong nháy mắt liền trói buộc lại Ngô Triệu thân hình. Trồn tía phu nhân vung lên tay áo lớn, liền đem thổi hướng nàng cuồng phong cuốn ngược. Nàng trong ngực này trồn cũng hướng phía Ngô Triệu phân thân đánh tới. Chỉ mấy lần, liền đem Ngô Triệu phân thân cào cái hiếm nát. Hắc môi tím con ngươi nữ tử bên hông hắc tiên như rắn khinh dò xét, tại trước mặt hóa thành một đảo hắc ảnh, bóng đen xoay tròn như thuẫn, chặn cái kia vô khổng bất nhập từng tia mưa gió. Rồng ngoạt lão ở bà càng là đơn giản thô bạo, vung lên long đầu ngoặt, lấy lực phá xào, rồng ngoặt lực hơn thiên quân, rẽ ngang liền đem Ngô Triệu phân thân nện đến vỡ nát. Đó là cái bảo tì khí lão ẩu bà. Cái kia đồng tử lớn nhất tính trẻ con, trên nhảy dưới tránh, mang theo Ngô Triệu phân thân tránh trái tránh phải, trơn trượt đến té ngã cá trạch, giống như là tại cùng Ngô Triệu chơi trốn tìm. Mà cái kia đốn củi lang tựa như trung niên nhân, thì đơn giản hơn, trực tiếp chính là một búa, cản ở trước mặt hắn tất cả thuật pháp cùng phân thân, nhao nhao bị chảm diệt. Bất quá hắn chỉ xuất một búa, sau đó liền lại đem búa treo ở trên lưng, một mặt chất phác bộ dáng nhìn lấy Ngô Triệu chân thân cùng cái kia áo tơi nón lá ông đấu pháp. Chỉ có cái kia đào hoa phiến nho sinh có chút bất đắc dĩ, đỉnh lấy tòa kia ngàn trượng đại sơn, eo đều bị ép cong. Cũng may một cổ hương phong tịch đến, để hắn có chút tâm thần thanh thản. Tựa hồ là nhìn cái kia đốn củi lang chặt một búa về sau liền ở nơi đó đứng ngoài quan sát. Mấy người khác cũng học theo. Ngoại trừ cái kia đồng tử còn có chút tính trẻ con bên ngoài, những người còn lại đều học cái kia đốn củi lang. Làm việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao người đứng xem. ngược lại cái kia cổ hương phong bọn hắn đều ngửi thấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ coi kia là mùi rượu, bởi vì cái này hương trong gió xác thực mang theo mùi rượu. Thế là bọn hắn nhìn về phía Ngô Triệu treo ở bên hông thanh bì hồ lô, cảm thấy kia là cái bảo. Ngô Triệu trong tay Dạ Tuyết bị cái kia cứng cỏi chi cực dây câu quấn quanh, giúp chi không trở về, liền tiện tay oanh đánh một quyền. Một đạo lôi quang hướng phía thoa nón lá ông mặt liền phun tới. Thoa nón lá ông gặp đây, đầu rủ xuống, trên đỉnh mũ rồng vành che ở trên mặt. Cái kia phiến lôi quang đánh vào cái kia đỉnh phá trên đấu lạp, cũng không cho cái này đỉnh phá mũ rồng vành mang đến tổn thương gì. Rất hiển nhiên, cái này đỉnh nhìn như rất phá phá mũ rồng vành cũng là một kiện linh khí. Thoa nón lá ông thân hình mượn cơ hội triệt thoái phía sau. Trong tay cần câu dây câu kéo đến thật dài, nhưng chính là kéo chặt lấy Dạ Tuyết thân đao. Ngô Triệu trong lòng thầm mắng Dạ Tuyết vô dụng, trưởng đường hỗn độn linh khí, thế mà liền nhân ra một cái dây câu đều không có cách nào chặt đứt. Tam không hổ thẹn ném không ném đao ngay tại hắn thầm mắng Dạ Tuyết vô năng, muốn chi vô dụng thời điểm, Dạ Tuyết trên thân lại hiện lên một đạo không chút nào thu hút hào quang. Cái kia hào quang hiện lên, quấn trên người nó dây câu, nhao nhao đứt gãy. Một khi thoát khốn tựa như rồng vào biển, Dạ Tuyết hóa thành một đạo quang mang, hướng phía cái kia thoa nón lá ông phách chạm mà đi. Trong nháy mắt liền đào thoát Ngô Triệu trưởng khống, giống như tự chủ mà đi tựa như. Gặp một màn này, Ngô Triệu liền giật mình, sau đó lại là thầm mắng không thôi. Ngươi nói ngươi tiện không tiện, không phải phải mắng ngươi một chút, ngươi mới bằng lòng phát uy. Thoa nón lá ông gặp dây câu bị chém đứt, tâm thương yêu không dứt, lại gặp đao quang chém tới, liền âm thầm cắn răng, lấy xuống trên đỉnh phá mũ rồng vành, đè vào đao quang trước đó. Xoẹt, cái kia bôi đao quang không khách khí chút nào đem hắn cái kia đỉnh phá mũ rồng vành chém thành hai khúc. Ngay sau đó, Dạ Tuyết trước đột, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xuyên qua bầu ngực của hắn, từ phía sau lưng của hắn bay ra, sau đó trở lại Ngô Triệu trên tay. Một màn này nhanh như thiểm điện, hoàn toàn ngoài tất cả đại yêu tưởng tượng, chớ nói chi là trước đó còn tràn đầy tự tin thoa nón lá lão ông. Chờ hắn phát hiện chuôi này hắc đao dị thường lúc, tính mạng của hắn đã đi đến cuối con đường. Sau đó hắn chỉ có thể khống chế lấy kim đan độn xuất thể. Một đầu toàn thân trắng như tuyết, trắng lớn như núi đại mao con lừa. Kim đan khỏa mang theo cái kia cán cần câu chỉ lên trời vũ phía dưới tật độn mà đi. Nhưng mà rất không may, hắn cái này một độn, liền một đầu chui vào Bạch Linh Nhi đã sớm biên chế tốt bên trong phù trận. Sau đó biến mất tại trước mắt mọi người. Thậm chí những cái kia đại yêu nhóm thần thức đều thấu bất quá tòa kia phù trận, không cảm ứng được cái kia thoa nón lá ông kim đan vị trí. Lúc này, những cái kia đại yêu nhóm mới phát hiện tòa kia phù trận không giống bình thường, lại có thể che giấu hết thảy khí cơ, để bọn hắn đều không cách nào thấy rõ bên trong phù trận phát sinh bất cứ chuyện gì. Còn lại đại yêu nhóm rốt cuộc thu hồi đứng ngoài quan sát chi tâm. Đốn Củi Lang từ phía sau lưng vồ xuống chuôi này đốn củi búa, nhìn về phía Nguyệt Kích Trắng Hán, nói ra: ngươi đến ngăn chặn người này, cẩn thận trong tay hắn chuôi này hắc đao. Sau đó lại quét mắt đám người, nói: chúng ta liên thủ phá trận, tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra tòa kia phù trận không đơn giản, chớ có thuyền lật trong mương. Chúng yêu khẽ vuốt cằm, trong nháy mắt liền kết thành đồng minh. Yêu Linh Cuồng Triều 42 chương 410 chưa xuất sư đã chết, phong vân biến ảo, làm cho người trở tay không kịp. Ngô Triệu cũng không ngờ tới Dạ Tuyết sẽ ở hắn mắng một chầu về sau liền tự mình bão nổi, trong nháy mắt liền chém dụng một đầu kim đan đại yêu. Linh tính so với dĩ vãng đến tựa hồ có nhảy vọt tăng trưởng, nhưng khi Ngô Triệu tiếp được bay trở về Dạ Tuyết lúc, liền có thể cảm giác được Dạ Tuyết có chút uể oải suy sụp cảm giác. Loại cảm giác này giống như dùng sức quá mạnh, có chút thoát lực tựa như. Cảm nhận được Dạ Tuyết truyền lại cho hắn tin tức, Ngô Triệu thầm mắng. Thật sự là phế A Soái bất quá 3 giây nhưng là lần này. Bất luận Ngô Triệu như thế nào ở trong lòng nói móc nó. Nên sợ nó chiếu sợ. Thế là hắn đành phải mang theo nó hướng phía cái kia bị Như Ý núi đè ép Nho Sinh lao đi. Như Ý núi đã hóa thành một tòa ngàn trượng đại sơn. Thoạt nhìn như là lơ lửng tại bên trên bầu trời. Nhưng ở ngọn núi lớn này dưới đáy. Lại đè ép một con đại yêu. Con kia đại yêu nguyên bản cũng không đưa nó đặt ở trước mắt. Chờ nó biến lớn về sau. Hắn mới phát giác được có chút không ổn. Muốn đưa nó lật tung. Nhưng lúc này hắn đã vén không ngã ngọn núi lớn này. Mà lại lúc này hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, thần hồn đều theo lay động. Thân là kim đan đại yêu hắn trong nháy mắt liền minh bạch tự mình lấy cái này nhân loại tu sĩ nói. Mặc dù hắn không biết mình là khi nào lấy đối phương đạo. Nhưng rất hiển nhiên. Đối phương khẳng định rất vô sỉ đối bọn hắn dùng bị ổi thủ đoạn. Phù trận tựa như một cái lồng giam. Đem bọn hắn bốn phương tám hướng vây quanh. Thần hồn lay động Nho Sinh. Thân thể bị từng tấc đè ép hướng tòa kia phù trận. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải hóa ra bản thể. Phù trận uy lực. Hắn dù chưa từng lĩnh giáo qua. Nhưng là trước kia nhìn cái kia thoa nón lá ông nguyên thần sau khi đi vào liền biến mất. Liền biết rõ tòa này phù trận cũng không đơn giản. Hóa ra bản thể nó để Ngô Triệu sườn sốt một chút. Sau một khắc, Ngô Triệu liền mang theo Dạ Tuyết, hướng nó chạm tới. Đồng thời trong lòng thầm mắng. Rõ ràng là một đầu con cóc. Thế mà giả bộ như vậy tiêu sái không bày như thế không muốn mặt chi vật. Ngươi không chết ai chết kia là một đầu cóc. Toàn thân xanh lục cùng hoàng hạc giao nhau. Dữ tợn làm cho người khác tê cả da đầu. Có dày đặc sợ hãi chứng người. Lại như thế nào dám hướng trên người nó nhìn chúng một cái kia mấy trăm trượng thân thể trở đi Như Ý núi. Thật đúng là bị hắn cho đứng vững. Chỉ là gia hỏa này thỉnh thoảng lắc lư lần đầu to lớn, giấm ở hư không màng trào, có chút lảo đảo. Đối mặt Ngô Triệu chém tới một đao, đầu kia con cóc lớn hoàn toàn muốn tránh cũng không được. Ánh đao lướt qua, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, máu vẩy trời cao. Cũng ngay lúc này, một cây nguyệt nha kích hướng phía sau lưng của hắn thẳng trọn mà đến. Ngô Triệu tiện tay vung lên. Tòa kia cử sơn, hướng phía sau lưng nguyệt kích tráng hán đập tới. Nguyệt kích tráng hán thân hình bay ngược trong tay đại kích hướng phía cái kia Như Ý núi trọn đi. Làm âm thanh, Như Ý núi cùng đại kích chạm vào nhau. Va chạm ra vô số tia lửa. Sơn hình ngừng tạm. Nhưng tráng hán đã bay ngược mà đi. Kém chút liền đụng phải sau lưng phù trận. Lúc này nguyệt kích tráng hán cũng giống đầu kia cóc, cảm giác thần hồn có chút bất ổn, giống uống rượu say tựa như. Trong nháy mắt, hắn liền nhớ tới trước đó trận kia mùi rượu. Ngô Kiểu gặp đây. Bay lên một cước. Đá vào Như Ý trên núi. Như Ý núi liền hướng mấy cái kia đối với phù trận xuất thủ. Nện ra bản thân linh khí đại yêu đụng tới. Chúng yêu gặp đây, nhao nhao né tránh. Lúc này, trong thức hải của hắn vang lên Bạch Linh Nhi thanh âm. Đại thúc, ngươi đem bọn hắn đều đánh vào phù trận bên trong tới đi, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Ngô Triệu nửa tin nửa ngờ. Quét mắt đầu kia thân thể lung la lung lay. Lại bị thương mấy trăm trượng con cóc lớn. Thân hình khẽ động. Tựa như tia chớp. Hướng phía đầu kia cóc lại lướt tới. Tay hắn nâng Như Ý núi, lại hướng cái này con cóc lớn đập xuống. Con cóc lớn gặp đây. Há mồm chính là ngáp một cái. Một cổ tanh hôi áp phong không căn cứ tạo ra. Hướng phía Ngô Triệu đập tới Như Ý núi quét sạch mà đi. Ngô Triệu thân hình thoát một cái. Chân đạp bát bộ long du. Trong nháy mắt xuất hiện tại trên lưng của nó. Sau đó một con màu đen cá lớn trống giống hiện hiện. Một đầu hướng phía đầu này con cóc lớn đụng vào đi. Bình âm thanh con cóc lớn bị cá lớn cái này va chạm, thân hình không tự chủ được hạ xuống. Con cóc lớn muốn tránh. Nhưng thần hồn lay động. Lại mang đến cho hắn một tia khó chịu. Để động tác của hắn không khỏi dừng một chút. Kết quả chờ hắn lấy lại tinh thần, một cỗ cự lực liền từ trên lưng nó truyền mà xuống. Chỉ gặp hắc ngư lớn chỉ cự vây cá trái phải vung đánh, trùng điệp đập vào trên lưng của nó, ngạnh sinh sinh đưa nó nhập vào phía dưới bên trong phù trận. Lúc này, Nguyệt Kích Trắng hán kêu lên, nói: "Chư vị chú ý, không biết này nhân loại sử dụng cỡ nào lần làm thủ đoạn, thần hồn của ta xuất hiện vấn đề." "Ta cũng thế, ta cũng thế." Chúng đại yêu hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn nhau, nhao nhao hướng phía dưới phù trận xuất thủ. Từng kiện linh khí không muốn mạng hướng cái kia phù trận đập tới. Lúc này, bên trong phù trận, đầu kia thần hồn lay động, phảng phất muốn hạn vào chờ thời con cóc lớn, lại hạn vào một tòa kiếm trận bên trong. Mấy trăm đạo kiếm khí hình thành kiếm trận, đưa nó vây quanh. Kiếm quang vãng lai tung hoành, từng khối huyết nhục bị từ thân thể của hắn cắt rơi. Loại này cùng Lăng Trì không có gì khác biệt đãi ngộ, để đầu kia con cóc lớn lần nữa thê lương hét thảm lên. Hắn đành phải đem tâm thần đều co vào hướng kim đan bên trong, tạm thời cùng thân thể thoát ly. Kết quả chìm vào trong kim đan thần hồn, nhưng dần dần ngủ thiếp đi. Tại thần hồn của nó chìm vào giấc ngủ về sau, một con tố thủ mang theo một tấm bùa chú đập vào đầu này con cóc lớn đầu trên cửa, trong nháy mắt liền đưa nó thu nhỏ. Sau đó xuất ra một cái túi, hướng đầu này cóc trên thân bao một cái, liền đưa nó cho thu nhập cái kia trong túi tiền. Tay nhỏ chủ nhân đem túi tiền tới eo lưng ở giữa một tràng, liền hướng vừa lao đi. Cái kia Nguyệt Kích Tráng Hán cũng bị Ngô Triệu cho đánh vào bên trong phù trận. Cái kia Nguyệt Kích Tráng Hán thấy tình thế không đúng, liền muốn tự bảo kim đan. Kết quả liền gặp từng chương phù lục hướng hắn bay đi, thiếp ở trên người hắn. Tráng Hán bị những bùa chú này vừa kề sát, lập tức liền mất đi đối với kim đan khống chế, giống như liền thần hồn đều bị người cố định tại chỗ. Sau cùng, một tấm bùa chú sán tại ấp của hắn bên trên, một thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, cười hì hì, đem thần thức dần dần hạn vào trong hôn mê nó, cho thu nhập một cái túi tiền bên trong. Thẳng đến thần thức hạn vào hắc ám, hắn đều tại không cam lòng gầm thét. Nguyên bản chỉ cho là phiến thiên địa này là một mảnh ao nước nhỏ, bọn hắn đến nhất định có thể trong nháy mắt chúa tể phiến thiên địa này. Giao long tiến vào ao nước nhỏ, còn có những cái kia cá con chuyện gì ai nghĩ, bọn hắn thế mà tại cái này nho nhỏ thuyền lật trong mưng. Xuất sư chưa nhanh thân trước chuyện, trường làm anh hùng nước mắt đầy áo. Đây chính là những này ngoài hành tinh đại yêu chân thực khắc họa. Bọn hắn sao cũng không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn đi vào nhà khác cửa nhà, liền bị người ta chặn lại. Mà lại không chỉ có là bị ngăn chặn, hiện tại còn bị người bắt lại. Sỉ nhục, xấu hổ, không cam lòng, các loại các cảm xúc quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Còn tốt, loại tâm tình này mới đến không bao lâu, bọn hắn liền chìm vào giấc ngủ. Mặc dù biết loại này ngủ say cũng không đơn giản, có lẽ vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Có thể thì có biện pháp gì đâu hối hận, căn bản không đủ để hình tha cho bọn họ tâm tình lúc này. Yêu Linh Cuồng Triều 42 chương 411 một câu nói. Bàn hắn Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Bạch Linh Nhi, nhìn lấy nàng thu hồi phù trận, nhìn lấy nàng bên hông treo túi tiền, phảng phất có chút không nhận ra tiểu nữ hài này. Nguyên bản hắn chạy tới cùng những này ngoài hành tinh yêu quái một trận chiến, chính là ôm cho dù là chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, tuyệt không thể khiến cái này ngoài hành tinh đại yêu tốt hơn ý nghĩ kia mà. Hắn biết mình không thể lùi bước, thân vì nhân loại người mạnh nhất, nếu là hắn lui, vậy thì đồng nghĩa với ngây thơ sụp đổ xuống. Trong lòng khẩu khí kia cũng liền tiết, trong lồng ngực đại nghĩa cũng đem không còn. Kể từ đó, hắn đạo liền trực tiếp đoạn mất. Liên quan tới đạo cùng đại nghĩa điểm này, hắn kỳ thật còn chưa ý thức được. Hắn chỉ biết là tại những này ngoài hành tinh đại yêu trước mặt, chính mình tuyệt không đối với lùi bước. Vì địa cầu phía trên cái kia mới xây mấy chục tòa thành nhỏ cũng tốt, vì cái kia mới từ ngọc hư giới di chuyển đi ra mấy triệu người loại cũng được, hoặc là vì eo lưng của mình có thể yêu nguyên thẳng tắp. Tóm lại một câu, bàn hắn đương nhiên, hắn cũng không phải là không có phấn khích. Cái này lực lượng chính là cái kia thanh bì hổ lô bên trong cái kia sợi hương phong. Hắn chỉ cần có thể cam đoan cái mạng nhỏ của mình sẽ không trong khoảng thời gian ngắn không ném. Vậy hắn phần thắng liền có thể tại mỗi kéo một chút thời gian tăng thêm một chút. Vì thế, lúc ấy cái kia đốn quỷ lang ở một bên quan chiến, cái khác vài đầu đại yêu cũng học theo thời điểm. Trong lòng của hắn là âm thầm ngạc nhiên. Thời gian kéo càng lâu đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Thanh bì hổ lô bên trong cái kia sợi hương phong có thể lặng yên không một tiếng động cho bọn hắn một kinh hỉ. Mặc dù hắn không biết cái này sợi hương phong là ngọn gió nào, nhưng mê người thần hồn điểm này, hiệu quả là phi thường lý tưởng. Có thể nói là trăm phát trăm trúng, vạn thử khó chịu. Mà lại nhất làm cho hắn yên tâm, vẫn là cái này sợi hương phong tựa hồ dùng như thế nào cũng dùng không hết. Dùng qua về sau còn có thể thu hồi lại, không tăng không giảm. Đây cũng là hắn dám lấy một bàn chín nguyên nhân. Mặc dù nhìn như có chút tự tìm cái chết hiểm nghi, nhưng lại không phải thật vô não bàn. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Linh Nhi sẽ nhúc tay vào. Nguyên bản ý nghĩ của hắn ở bên trong, tối đa chính là chém dụng một hai vị, sau đó chờ những cái kia bị cái kia sợi hương phong vẩy lên, phát hiện thần hồn mê say về sau đại yêu nhóm trốn chạy, tiếp lấy hắn triển khai truy sát. Đương nhiên, đây là hắn chỗ nghĩ ra được kết quả tốt nhất. Mà kết quả xấu nhất chính là hắn bị thương nặng trái lại bị những này ngoài hành tinh đại yêu truy sát. Chân chính cảm thấy mình có thể sẽ chết ở chỗ này khả năng không phải là không có, nhưng hắn cảm thấy kỳ thật cũng không tính cao. Đánh không lại liền chạy, dẫn những cái kia ngoài hành tinh yêu quái vòng quanh vòng, đây là suy nghĩ của hắn một trong. Chỉ cần những cái kia ngoài hành tinh yêu quái không đi đồ giết nhân loại làm vui, hắn bị đuổi giết cũng không quan trọng. Mà lại hắn cảm thấy, chỉ cần những cái kia ngoài hành tinh đại yêu chỉ cần không ngốc, một khi phát hiện thần hồn của mình trúng chiêu, khẳng định sẽ trước hết nghĩ giữ được tính mạng, mà không phải cùng hắn liều mạng. Thật đến lúc đó, hắn ngược lại muốn cùng đối phương liều mạng đâu, liều mạng trọng thương. Có thể chém dụng một đầu là một đầu. Kết quả ai nghĩ, Bạch Linh Nhi thế mà ở ngoại vi bày ra một tòa phù trận, phối hợp hắn phóng thích ra cái kia sợi hương phong, cho những này vừa mới giáng lâm địa cầu ngoài hành tinh đại yêu tới cái tận diệt. Đây là kết quả lý tưởng nhất, cũng là hắn nhất không dám nghĩ kết quả. Bởi vì hắn như thế nào tính toán, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không khả năng này. Hắn cũng không thấy đến những cái kia ngoài hành tinh đại yêu sẽ ngốc như vậy. Biết rõ thần hồn chúng chiêu còn nguyện ý đánh bạc mạng nhỏ đi, cùng hắn quấn quýt chặt lấy. Như thật như thế, vậy liền thật là ngàn dặm tặng đầu người, tình cạn lễ quá nặng. Nhưng bây giờ kết quả này lại là đã giảm bớt đi vô số phiền phức cùng nơm nớp lo sợ. Dù sao những này yêu quái nếu là đào tẩu, tương lai tại địa cầu phía trên khắp nơi hỏa loạn, một mình hắn cũng bận không qua nổi. Đáng sợ nhất là đem những này ngoài hành tinh đại yêu biết rõ lá bài tẩy của hắn, sau đó lại lần liên hợp lại tiến đánh Thanh Liên Tông. Như vậy địa cầu điểm này tinh hỏa liền thật muốn bị đả diệt. Đến lúc đó, ngày cuối cùng của nhân loại mới thật sự là giáng lâm. Chờ Bạch Linh Nhi thu hồi phù trận, Ngô Triệu lại quay người nhìn phía sau cái kia đảo kết nối lấy cửa đá cùng địa cầu đếm trắng huyết tuyến. Nhìn lấy địa cầu sống hạn hán đã lâu gặp cam lâm tựa như hấp thu huyết vụ, hắn luôn cảm thấy địa cầu sắp tới đón đến một phen khác biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa như lúc trước nhân loại yêu biến thời điểm điên cuồng hấp thu huyết vụ đồng dạng, địa cầu giống như cũng giống là tại yêu biến đồng dạng. Đại thúc, chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi chút gì sao? Tỉ như đâu, Ngô Triệu mỉm cười nói. Ai còn không có điểm bí mật chứ, chẳng lẽ đại thúc liền không hiếu kỳ ta những bùa chú này là cùng ai học sao? Ngô Triệu yêu nguyên cười nói. Coi như ngươi nói đây là ngươi tự sáng tạo, ta cũng không thấy đến kỳ quái. Bạch Linh Nhi hì hì cười cười nói, Trước đó ta không phải là đi một chuyến châu Âu sao, ở nơi đó đụng phải một cái đạo sĩ béo. Những bùa chú này, ta chính là cùng hắn học. Đạo sĩ béo Ngô Triệu đột nhiên nhớ tới rất sớm. Rất sớm trước kia, hắn vừa mới trở thành ngự linh giả lúc đó. Đụng phải cái kia tên là Phương Trưởng đạo sĩ béo. Một tay phù lục chi pháp. Đúng là dọa hắn nhảy một cái. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi nói cái kia đạo sĩ béo. Không nổi danh gọi Phương Trưởng đi đại thúc cũng biết hắn sao. Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt to. Sau đó giật mình nói. Khó trách cái kia béo đạo trưởng lúc nhìn thấy ta. Nhìn ánh mắt của ta có chút là lạ. Ngô Triệu nhìn nàng một cái. Cười nói. Nghĩ đến. Hắn là đem ngươi trở thành nữ nhi của ta đại thúc. Ngươi cứ như vậy hy vọng ta là con gái của ngươi sao? Ngươi biết rất rõ ràng. Ta không phải con gái của ngươi. Chỉ là dáng dấp có điểm giống mà thôi. Bề ngoài chỉ là túi ra. Không phải sao? Ngô Triệu mỉm cười nói. Kia là Phật gia thuyết pháp. Tâm cảnh của ta tu vi. Còn chưa tới đạt như vậy cao thâm trình độ. Mà lại đạo gia giảng cứu tính mệnh song tu. Túi ra lại há có thể tùy tiện bỏ phù lục. Vì thế phù văn làm môi giới. Câu thông thiên địa chi lực. Cũng mượn thiên địa chi lực đến ngăn địch một loại kỳ lạ thủ đoạn. Chưa học phù lục người, rất khó minh bạch ảo diệu bên trong. Ngô Triệu đối với phù lục môn thuật pháp này biết rất ít. Vì thế, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng chưa đi truy đến cùng. Vì sao Bạch Linh Nhi tu vi cũng chưa tới kim đan chi cảnh, lại có thể mượn phù lục thành trận, chặn giết kim đan cảnh đại yêu. Hắn chỉ biết là Bạch Linh Nhi trưởng thành, nhân loại đối mặt ngoài hành tinh đại yêu phần thắng lại cao một bậc. Chí ít chiến lực nhìn không phải như vậy giật gấu vá vai. Đại thúc, những này ngoài hành tinh kim đan đại yêu nên xử lý như thế nào? Tất cả đều giết sao? Hai người ngự phong kết bạn mà quay về. Như thần tiên quyến lữ. Phiêu miêu tựa như tiên. Trước đó Ngô Triệu cùng người đấu pháp một màn kia màn có thể nhìn người ít càng thêm ít. Bởi vì hắn thả ra lôi đình quá mức chói mắt, tu vi không đủ người, nhìn một chút đều có thể bị sáng mắt mù. Mà lại khoảng cách địa cầu cũng có chút xa, nhìn tựa như một cái chấm đen nhỏ. Trừ phi có người dùng kính thiên văn, lại hoặc là dùng vệ tinh quan trắc. Nhưng vệ tinh quan trắc, muốn bắt giữ nhanh như vậy hình tượng cũng không quá dễ dàng. Đem lôi đình tiêu tán. Bầu trời khôi phục thanh minh. Chỉ còn lại một đầu tơ máu sâu thông thiên địa. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết cái này bên trong chuyện gì xảy ra. Yêu Linh Cuồng Triều 42 chương 412 bóc ra thần hồn đối mặt Bạch Linh Nhi vấn đề. Ngô Triệu nhíu mày. Nói. Giết là muốn giết. Nhưng liền sợ những này đại yêu trong kim đan bị thiết hạ cấm chế. Một khi chúng ta động những cái kia kim đan. Những cái kia kim đan liền lại biến thành từng hỏa bom. Đến lúc đó đừng nói ngươi ta. Đoán chừng Thanh Liên Tông cũng phải bị lật tung. Thần thức tự bảo tràng diện, Ngô Triệu đã gặp vô số lần. Đã từng có Lạc Tiểu Tiên tại thời điểm. Những cái kia ngoài hành tinh yêu quái thần thức tự bảo đi ra năng lượng được đưa đến không trung. Tựa như thả phói như hoa. Nhìn cảm giác còn không phải lớn như vậy. Nhưng là một lần kia 13 đạo yêu quái thần thức liên tục bảo tạc. Tràng diện kia. Nếu như không phải có Lạc Tiểu Tiên ở đây. Ngô Triệu căn bản không thể nào từ cái kia bảo tạc bên trong đi tới. Thần thức tự bảo uy lực liền đã như vậy lớn. Nếu như là kim đan tự bảo. Vậy sẽ là dạng gì tràng diện? Ngô Triệu đoán chừng. Coi như Thanh Liên Tông có trận pháp đem hộ. Đoán chừng cũng rất khó tùy tiện ngăn cản những này kim đan liên tục nổ tung lên uy lực. Cho nên xử lý như thế nào những này kim đan liền cần cẩn thận cân nhắc một chút. Đại thúc chỉ cần đem những này trên kim đan thần hồn bóc ra liền sẽ không có vấn đề. Ngô Triệu gật đầu nói. Thừa dịp những đại yêu quái này thần hồn đều hạn vào hôn mê. Ta phải thử một chút có thể hay không đem thần hồn của bọn hắn từ trên kim đan bóc xuống. Bạch Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Tiện tay từ ốm tay áo bên trong rút ra hé ra bùa vàng. Nói. Dùng cái này ly hồn phù nha, bùa này vừa vặn rất tốt dùng. Chỉ cần đảo vào một chút pháp lực, kích hoạt nó, sau đó hướng những cái kia trên kim đan vỗ. Vạn sự ca nàng vừa nói vừa cho Ngô Triệu giới thiệu nàng từ đạo sĩ béo nơi đó học được những bùa chú kia. Cái gì âm dương ly hồn phù, ngũ hành buộc hồn phù, thiên sư chiêu hồn phù, ngũ hành độn phù, trưởng tâm lôi phù, âm dương trừ tà phù, thất tinh tránh sát phù, các loại kỳ kỳ quái quái phù lục. Nghe qua cùng chưa từng nghe qua tổng lại tối thiểu có vài chục trên trăm loại nhiều. Nói đến Ngô Triệu sửng sốt một chút, cái này khiến hắn cảm thấy cái kia đạo sĩ béo phương trưởng khẳng định tại nàng nơi này kinh lịch một phen thảm không nỡ nhìn kinh lịch, cảm nhận được cái gì gọi là bị học bá chi phối sợ hãi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng thế mà liền để người ta nhất sinh sở học phù lục học. Còn muốn hay không cho người ta đường sống, thiên tài cũng có cái hạn độ đi, không mang theo như thế bật hắc. Hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù là hiện tại Bạch Linh Nhi liền đụng phải ngoài hành tinh kim đan đại yêu, đoán chừng cũng có thể tùy tiện đem đối phương chỉnh đốn xuống tới. Đơn chỉ những thứ này kỳ kỳ quái quái phù lục, liền đầy đủ những cái kia đám yêu quái uống một bầu. Mà lại, phù lục loại này đồ vật là có thể dùng rất nhỏ lực lượng dẫn ra mạnh hơn thiên địa chi lực đến tương trợ. Lấy nàng trước mắt tu vi, không chừng thật đúng là có thể dẫn ra kim đan cấp bậc thiên địa chi lực vì đó sử dụng. Nhược quả đúng như đây, vậy thật là không cần lo lắng quá mức nàng. Hắn lại lần nữa xét lại nàng vài lần, luôn cảm thấy có chút khó tin. Cô gái này treo mở cũng quá rõ ràng đi, nàng thật đã từng bình thường sinh sống 16 năm. Hắn cảm thấy hắn cái này đã từng chân chính bật hắc người, cùng nàng cùng so sánh, tựa hồ cũng không có cách nào nhưng so sánh. À, nếu là nha đầu này dùng những này kỳ kỳ quái quái phù lục đến đối phó hắn lời nói, đoán chừng hắn cũng phải bị làm sức đầu mẻ chán, luống cuống tay chân, thậm chí cuối cùng bị nàng đánh bại. Chí ít tại đem những này yêu quái thần hồn từ những cái kia trên kim đan bóc ra chuyện này, Ngô Triệu liền không có lòng tin có thể 100% thành công. Nhưng Bạch Linh Nhi hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hai người về tới địa cầu, đem rơi rơi xuống đất tinh cái kia hai đầu bị hắn một đao chém thành hai bên hồng sắc cử ưng, cùng đầu kia màu trắng đại mao con lừa thi thể thu vào. Đây là ngưng đan đại yêu thi thể, trong đó năng lượng ẩm chứa không cách nào tưởng tượng. Đối với ăn hàng đế quốc xuất thân Ngô Triệu mà nói, đây tuyệt đối là thuộc về cao đoan nhất nguyên liệu nấu ăn. Cho dù là đầu kia bị kiếm khí lăng trì con cóc lớn thi thể, Ngô Triệu đều không buông tha. Mặc dù như vậy giữ tợn đồ vật, hắn không tốt hạ miệng, nhưng hoàn toàn có thể cho trong tông môn đệ tử hưởng dụng mà trở lại Thanh Liên Tông. Đi vào đỉnh núi đại điện, Bạch Linh Nhi cầm xuống treo tại túi tiền bên hông, cầm lên túi đáy lắc một cái, liền đem trong túi mấy tôn đại yêu cùng mấy khỏa kim đan chấn động rớt xuống. Kim đan có 3 viên, theo thứ tự là đầu kia hồng sắc cử ưng cùng màu trắng con lừa, cùng đầu kia con cóc lớn. Trên kim đan bao trùm lấy đan xa vẽ phù lục. Còn lại 6 người cùng một đầu trồn tiếc. 6 người kia tại bị đổ ra túi tiền về sau, thân thể liền khôi phục thành nhân một kích cỡ tương đương, không còn là tiểu nhân nhi trạng thái. Ngô Triệu có chút kinh ngạc mà liếc nhìn nàng túi tiền bên hông, cảm thấy vật kia khẳng định không phải bình thường đồ vật. Cũng không biết nàng là từ đâu làm được, cũng không biết có phải hay không là cái kia đạo sĩ béo phương trưởng đưa cho nàng. Bạch Linh Nhi nhặt ra đầu kia hồng sắc cử ưng kim đan, đưa cho Ngô Triệu. Đại thúc, đem cái này khỏa kim đan thu đến ngươi trong hồ lô đi hóng hóng gió. Chỉ có thần hồn của nó là thanh tỉnh. Mặc dù bây giờ thần thức của hắn bị phù lục áp chế xuống, nhưng nếu là bóc rơi tấm bùa này, nó khẳng định sẽ binh đi hiểm chiêu. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, cầm xuống thanh bì hồ lô, sau đó hồ lô miệng đối cái kia khỏa kim đan, trong tay yêu linh chi lực rót vào cái kia thanh bì hồ lô. Liền gặp thanh bì hồ lô tuôn ra một cổ hấp lực, đem cái kia khỏa kim đan cho hút vào trong hồ lô. Hắn cầm hồ lô tiện tay lắc lắc, liền gặp Bạch Linh Nhi móc ra mấy chương bùa vàng, từng cái hướng phía còn lại hai khỏa kim đan vỗ tới. Lá bùa vừa kề sát tại cái kia hai khỏa trên kim đan, liền gặp hai đạo thần hồn bị một cỗ lực lượng từ cái kia hai khỏa trong kim đan dẫn sắt ra tới. Cái kia hai đạo thần hồn ngơ ngơ ngác ngác, giống đi ngủ, căn bản không có ý thức được bọn hắn bây giờ tình cảnh, mặt người chém giết. Bạch Linh Nhi hì hì cười cười, nói: "Đại thúc, trước dùng ngươi hồ lô đem những này thần hồn trước nhận lấy đi, sau đó lại dùng lớn nhỏ như ý chi thuật đem cái này sáu đầu đại yêu thân thể thu nhỏ, tránh khỏi một hồi thần hồn của bọn hắn bị tháo rời ra, khôi phục nguyên hình, đem tòa đại điện này cho chen bể." Ngô Triệu theo lời mà đi. Bạch Linh Nhi lại móc ra sáu tấm bùa vàng, từng cách đập vào những này ngoài hành tinh đại yêu trên thân. Quả nhiên từng đạo thần hồn bị một cỗ lực lượng từ trong thân thể của bọn hắn dẫn sắt mà ra. Thần hồn của bọn nó một rời khỏi thân thể, cái kia mấy cỗ thân thể liền không có cách nào lại bảo trì thân người, nhao nhao lộ ra nguyên hình. Trung niên đốn củi lang biến thành một đầu hình thể hơn 300 trượng cự hổ, lão ẩu bà thì biến thành một đầu diện mục sứ tợn, lão mấu khỉ mấy tuổi đồng tử biến thành một đầu hồng sắc cá chép, ôm ập trồn tía phu nhân thì biến thành một đầu màu trắng con báo, nguyệt kích trắng hán thì biến thành một con trâu. Những này nguyên bản hình thể đều có 3-500 trượng. Nhỏ nhất đầu kia con báo cùng đỏ lý đều có hơn 200 trượng thân thể, nhưng ở lớn nhỏ như ý chi thuật tác dụng dưới đều biến thành phổ thông lớn nhỏ, bị Ngô Triệu cất vào hắc ngọc càn khôn giới bên trong. Đem Ngô Triệu đem những này ngoài hành tinh đại yêu đắc hôn mê thần hồn thu nhập thanh bì hổ lô bên trong. Bầu trời tỏa kia sau cửa đá mì yêu linh chi uyên, những cái kia yêu tông đám tông chủ liền lại lấy được một cách làm bọn hắn đau đầu lại lúc túc tin tức. Những cái kia vừa mới đi hướng sau cửa đá mì tiểu thiên địa kia bọn tiểu bối hồn đang trở nên cực kỳ ảm đạm, giống như liền muốn dập tắt tựa như.